đến với chương là nhược điểm thiên cơ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là thiên cơ cũng như là Cố Độc Hành đã cho nổ Lan thị gia tộc và bị lão tổ của Lan gia Lan Bất Hối truy tung. Tuy nhiên may mắn sau đó thì có sự xuất hiện của Đàm Đàm đã giải quyết đi nỗi lo về Lan Bất Hối. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chương của ngày hôm nay để xem là Sở Dương nói chuyện với hai người thế nào và để xem Linh Thiên Nhai xuống dưới Hạ Tam Thiên gặp gỡ mẹ con Thiết Bổ Thiên như thế nào các bạn nhé. Nhìn thấy hai người đều ủ rũ cúi đầu, trong lòng Sở Dương vừa có chút bực mình, lại vừa có chút buồn cười, lại có một chút cảm giác thân thiết. Cho tới nay, ấn tượng về Mạc Thiên Cơ trong lòng Sở Dương chính là tính toán không sai sót, trong lòng chứa thiên cơ, mọi sự trong tay, thiên hạ trong lòng, chưa bao giờ thấy bộ dáng chật vật của hắn như vậy. Hôm nay Mạc Thiên Cơ có thể nói chật vật tới cực điểm, mà Cố Độc Hành trong ấn tượng của Sở Dương chính là luôn bình tĩnh, sắc bén, vô tình, cô độc, sát phạt quyết đoán, dũng cảm tiến lên. Tuy Cố Độc Hành không phải nhân vật theo kiểu trí tuệ, nhưng Sở Dương cũng ít khi nhìn thấy Cố Độc Hành phạm phải sai lầm. Nhưng Cố Độc Hành hôm nay vẫn chật vật và phạm phải sai lầm như vậy, hơn nữa còn là sai lầm chí mạng. Nhìn biểu tình của Cố Độc Hành có chút sợ hãi bất an, trong lòng Sở Dương đột nhiên có chút tỉnh ngộ, lại có chút ấm áp, đây mới là huynh đệ của mình. Mạc Thiên Cơ đã phạm sai lầm, Cố Độc Hành cũng vậy. Mạc Thiên Cơ cũng có chỗ không thể nghĩ tới, và Cố Độc Hành đồng dạng cũng có khi hành động theo xúc động, đây mới là con người, chứ không phải là truyền thuyết mà mình nghe được ở kiếp trước. Chuyện đã xảy ra, cùng với kết quả cuối cùng, Sở Dương trầm ngâm nói, hai người các ngươi có cảm thụ gì? Mạc Thiên Cơ hé miệng mỉm cười, ta chỉ cảm thấy Cố lão nhị rất ngu ngốc. Cố Độc Hành hừ một tiếng mỉa mai đáp trả, ta cũng vậy, đột nhiên cảm thấy thần bàn quỷ tính hình như cũng ngu không kém gì ta. Sở Dương mỉm cười, có đôi khi, một chữ ngu này chỉ có người một nhà, huynh đệ chúng ta mới có thể nhìn thấy chúng ta ngu ngốc, mà ngoại nhân nhìn vào, người ngoài nhìn vào hoặc là chúng ta nhìn người ngoài đều là hoàn mỹ vô khuyết, cho nên cái ngu ngốc này mới là thứ đáng trân quý nhất trong cuộc sống. Mạc Thiên Cơ cùng Cố Độc Hành hai người nhìn nhau đều như có điều suy nghĩ gật đầu. Thiên Cơ, nguy cơ lần này đã làm bại lộ nhược điểm lớn nhất của ngươi, ngươi đã biết chưa? Sở Dương nói. Ít nhiều cũng ngộ ra một chút, Mạc Thiên Cơ thoáng nhíu mày. Ta có chút tự cho là đúng, hơn nữa rất ỷ lại vào khả năng tính toán của mình. Lâm vào khốn cảnh như thế, kỳ thực không liên quan quá nhiều đến Độc Hành. Sai, Sở Dương nói, khả năng tính toán là ưu thế của ngươi, điểm này thì không cần phải nói nhiều. Nhưng năng lực chủ tính của ngươi lại phải cắt giảm đi một chút. Cắt giảm đi một chút năng lực chủ tính ư? Mạc Thiên Cơ có chút khó hiểu. Đúng vậy, Sở Dương nói. Lần này Độc Hành bất mãn kỳ thật cũng là có nguyên nhân. Nếu ngươi cứ tiếp tục chủ tính như thế, chuyện gì cũng quan tâm, sự bất mãn đó sẽ còn xuất hiện trên những người khác nữa. Mạc Thiên Cơ liền rơi vào trầm tư, Sở Dương liền nói. Điểm tốt của ngươi chính là toàn diện, nhưng khuyết điểm cũng là toàn diện. Ngươi nghĩ quá toàn diện, đồng dạng một chuyện, Cố Độc Hành đi làm hoặc là Khắc Địch đi làm đều cho ra kết quả giống nhau, nhưng quá trình nhất định sẽ khác biệt rất lớn. Nói cách khác, mỗi người đều có ý nghĩ và phương pháp của mình, không ai giống ai, mà ngươi lại nghĩ tới bất kỳ phương diện nào đều nhét tất vào trong lòng bàn tay. Nhưng làm như vậy chẳng khác nào tước bỏ đi cá tính riêng của tất cả mọi người, chỉ có thể dựa theo ý nguyện của ngươi mà làm việc, giống như những con rối gỗ, giống như những quân cờ ở trên bàn. Hắn nói tới đây, Mạc Thiên Cơ đã hoàn toàn lĩnh hội, hai mắt mở lớn, trên đầu chảy ra mồ hôi ròng ròng. Nhưng Sở Dương tựa hồ vẫn không để ý tới, tiếp tục nói, muốn làm rõ ràng đạo lý này. Đừng nói là đám Độc Hành và Kỷ Mặc đều là thiên tài thành danh từ thuở thiếu niên, cho dù là một tên ngu ngốc sau khi bị ngươi sai khiến như vậy, trong lòng cũng không còn kiên nhẫn, Sở Dương nặng nề nói. Mấy câu này đối với Mạc Thiên Cơ mà nói chính là kim chỉ nam, dẫn hắn tới đường sáng lạn. Nhưng cũng là một loại đả kích trầm trọng. Sở Dương biết Mạc Thiên Cơ đã hiểu, nhưng hắn vẫn muốn nói, vẫn tiếp tục loại đả kích này, đả kích tới tận cùng. Chỉ khi Mạc Thiên Cơ bị chạm tới nỗi đau thật sâu, thay đổi, thì hắn mới chân chính bước lên con đường thần bàn quỷ tính. Thậm chí Sở Dương còn từng nghĩ, nếu Mạc Thiên Cơ hiện tại mà đấu với Đệ Ngũ Khinh Nhu, Mạc Thiên Cơ thất bại không thể nghi ngờ, tuyệt đối sẽ bị Đệ Ngũ Khinh Nhu đả kích cho thương tật đầy mình, thậm chí còn hoàn toàn phế bỏ niềm tin. So sánh với Đệ Ngũ Khinh Nhu mà nói thì Mạc Thiên Cơ vẫn còn quá non, cho nên Sở Dương phải dùng thuốc mạnh, liều cao khiến cho Mạc Thiên Cơ trưởng thành với tốc độ nhanh nhất, muốn kiếm tốt thì phải dùng trọng truy mà rèn. Ở trên trán Mạc Thiên Cơ mồ hôi lạnh đổ ròng ròng, cúi đầu có chút mơ hồ nói, nếu như vậy chẳng phải là chủ tính vô dụng sao? Chỉ an bài bọn họ đi làm chuyện gì đó, chỉ quan tâm tới kết quả, như vậy có thể sao? Ngươi lại sai nữa. Sở Dương nói, Thiên Cơ, ngươi hẳn là biết chút hội họa chứ. Mạc Thiên Cơ gật đầu, biết. Vậy ngươi có biết trong hội họa trọng yếu nhất là gì không? Sở Dương hỏi. Bút lực, bố cục. Mạc Thiên Cơ nói, phải. Ngươi chủ tính quá chi tiết, nếu như ngươi vận dụng chủ tính vào hội họa, chẳng khác nào một trang giấy trắng là bị người vẽ kín mít, nhưng bức tranh như vậy thì lại chẳng có giá trị gì hết. Vẽ cho ai xem? Mạc Thiên Cơ gật đầu. Bố cục của hội họa thì phải thưa dày đan xen với nhau, nhẹ nhàng mà thoáng đãng. Sở Dương trầm giọng nói, trong hội họa có một thuyết pháp được gọi là lưu bạch, còn có một thuyết pháp khác gọi là phi bạch. Hai mắt của Mạc Thiên Cơ sáng lên, hắn đã hiểu rõ ý tứ của Sở Dương. Tổng hợp vừa đậm vừa nhạt mới là bố cục tốt nhất. Sở Dương biết Mạc Thiên Cơ đã hiểu, đối với Mạc Thiên Cơ mà nói chỉ cần nói một câu thôi, cho nên hắn không có thao thao bất tuyệt giải thích, chỉ nói thêm câu cuối cùng. Chủ mưu dùng cho hành quân bố trận mới là tốt nhất. Ta hiểu rồi. Mạc Thiên Cơ hít sâu một hơi trịnh trọng nói, sau khi trở về ta sẽ giải thích với các huynh đệ, sau đó nhanh chóng tìm ra con đường của ta. Đây mới chính là con đường của ngươi. Sở Dương cười to. Mạc Thiên Cơ gật đầu nói, Cố Độc Hành. Độc Hành, đa tạ ngươi. Đa tạ ngươi đã bất mãn với ta. Cố Độc Hành lập tức có chút xấu hổ, líu lưỡi liên tục xua tay, thậm chí là có chút mê muội. Ta còn đang kiểm điểm sai lầm của mình, như thế nào chớp mắt một cái lại vì sai lầm mà được cảm tạ, hơn nữa còn là Mạc Thiên Cơ cảm tạ nữa chứ. Lúc này hắn có chút choáng váng đầu óc. Nhìn bộ dáng mê hoặc của Cố Độc Hành, Mạc Thiên Cơ cùng Sở Dương không nhịn nổi, thật muốn ôm bụng mà cười to. Muốn nhìn biểu tình đó trên mặt Cố Độc Hành có thể nói là hiếm đến cực điểm. Nếu không phải hôm nay hắn đang áy náy tâm thần thất thủ, hai người sẽ tuyệt đối không được nhìn thấy, nhiều nhất cũng chỉ nhìn thấy một bản mặt như cái quan tài, lạnh băng nói một câu đừng khách khí. Đúng lúc này thì Tạ Đan Phượng từ xa đi tới, ở bên kia một đạo khói đen lướt về phía xa xa. Có chuyện gì vậy? Sở Dương hỏi. Như thế nào Đàm Đàm lại bỏ đi? Tạ Đan Phượng thở dài, hắn dẫn động tam tình đại pháp khiến cho ma tính phát tác, sát tầm đại động không thể ngăn chặn. Hiện tại đi Lan Gia đại viện, nói là muốn giết sạch mấy chi tôn còn sót lại của Lan Gia. Sở Dương, Cố Độc Hành cùng Mạc Thiên Cơ đều trợn mắt líu lưỡi. Tạ Đan Phượng nói, kỳ thật là bởi vì lần này hắn sử dụng quá nhiều ma công, khiến cho bản tính của hắn lại xuất hiện tình huống không thể khống chế. Cho nên dưới tình huống như vậy, hắn nhất định phải quay trở về tam tinh thánh tộc toàn lực khôi phục. Nhưng hắn lại lo lắng các người ở đây gặp nguy hiểm, cho nên hắn cũng chỉ có thể đi làm những chuyện mà hắn hiện tại làm được. Sở Dương khẽ hít vào một hơi lẩm bẩm, Đàm Đàm hắn thực sự là dụng tâm lương khổ. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức qua đó xem. Bốn người động thân bay lên, nhanh chóng đuổi theo. Trong đại viện Lan Gia, mà kỳ thực bây giờ không thể gọi là đại viện Lan Gia, mà phải gọi là một đống phế tích mới đúng. Gần 30 vị chí tôn vừa từ kinh hồn chấn định lại đang chờ đợi, thì một cỗ khí tức phẫn nộ hừng hực đang lan tràn ra. Mối thù hủy nhà, không đội trời chung, thù này nhất định phải báo. Chỉ là lão tổ tông dặn dò đám người mình tạm thời chờ đợi ở đây, cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn đợi lão tổ tông trở về. Vừa nghe bên kia truyền tới chấn động kinh thiên động địa, chẳng lẽ lão tổ tông đang đối chiến với địch nhân? Khi họ còn đang kinh nghi bất định thì đột nhiên bầu trời phương xa xuất hiện một đám mây đen u ám bay đến nhanh như tia chớp, chỉ trong thời gian mấy cái nháy mắt đã lên đến đỉnh đầu. Tất cả mọi người rất kỳ quái, đám mây đen này thế nào lại bay nhanh như vậy? Sau đó đã nghe thấy tiếng cười khiến người ta rợn hết cả tóc gáy. Các người nói xem ta có đẹp trai hay không? Đại não của mọi người nháy mắt đã ngắn lại, cái tên hỗn đản này lại tới. Mọi người còn chưa kịp suy nghĩ nên trả lời thế nào thì một đạo thân ảnh đã từ trong hắc vụ lao ra như bão táp, quanh thân còn bao phủ xương đen, giống như hổ vào bầy dê, đại khai sát giới. Loại tình huống này thật giống như đột nhiên có một yêu quái cưỡi mây xông tới tàn sát tứ phương. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu gào thảm thiết, tiếng va chạm, tiếng chửi bới, tiếng cười quái dị vang lên liên miên. Với thực lực cửu phẩm chí tôn, tàn sát một đám chí tôn thấp giai vừa mới hồn vía lên mây quả thực không tốn bao nhiêu khí lực. Ở ngoài lương đỉnh bên cổ đạo, ta đi đây. Đàm Đàm tựa hồ đang cật lực đè nén cái gì đó, nhưng mi tâm vẫn lộ ra loại trạng thái là không thể khống chế. Ta vốn định đi thăm sư phụ trước, nhưng tình huống của ta bây giờ như thế này không chống đỡ được bao lâu, ta phải lập tức trở về thánh tộc, sau đó toàn lực dung hợp giữa trí nhớ và linh hồn, không thể cùng chiến đấu với các ngươi, thực sự là tiếc nuối. Gặp sư phụ thì thay ta dập đầu, ta rất nhớ hắn. Các ngươi phải bảo trọng, chờ đến khi tình huống ta ổn định lại, nhất định sẽ xuất binh quy mô, giúp ngươi dẹp yên Cửu Trọng Thiên. Đàm Đàm dùng một loại khẩu khí trịnh trọng trước này chưa từng có mà nói. Loại khẩu khí này trước kia rất ít khi được nghe từ miệng của Đàm Đàm, bây giờ nghe được Sở Dương chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy tư vị khó hiểu. Đàm Đàm thần tình trầm trọng cáo biệt Mạc Thiên Cơ, Cố Độc Hành, tiếp đó trầm trọng bước tới trước mặt Sở Dương, đưa tay ôm lấy hắn. Sở Dương chỉ cảm thấy trong lòng nặng nề nói, ngươi... Chỉ nghe Đàm Đàm thấp giọng nói với mình, Dương Dương ngang, mau đưa ta thêm mấy cân rượu mà ngươi cho ta lúc trước để ta uống dọc đường. Còn nữa, ngươi có tử tinh chi hồn cho ta mấy khối đi. Ta đã lâu không về, lần này trở về thế nào cũng phải mang theo một số thứ, chứ tay không mà về thế này thì mất mặt chết. Trong phút chốc Sở Dương trợn mắt líu lưỡi, tiếp đó trên mặt nổi đầy gân xanh, tức giận chửi bới đến chấn động cả trời xanh. Khục, về rồi, buổi sáng còn bị con hàng kia lèo nhào một hồi, không ngờ còn tự hào nói cho ta biết, rất nhiều người đang giả mạo ca, ta nổi danh rồi, được tôn xưng là Thạch Cao Ca. Lúc đó ta cũng cảm thấy mặt mình co giật mãnh liệt. Còn mẹ nó, cái đoạn này là cái thằng tác giả nó viết, mình lại cứ tưởng là nội dung chuyện, vãi thật. Nhìn Đàm Đàm mang theo Tạ Đan Phượng dần dần khuất bóng, Sở Dương rốt cuộc cũng yên tâm. Đàm Đàm khôi phục, hơn nữa còn phát triển theo phương hướng tốt, hắn rất vui mừng về điều này. Về phần Thiên Lan Thành hiện tại, người của Lan gia lúc này đã mai danh ẩn tích, hoàn toàn biến thành vật vô chủ. Sở Dương suy nghĩ tới vấn đề có thể chiếm cứ nơi này hay không. Nhìn Mạc Thiên Cơ thì thấy Mạc Thiên Cơ đang trầm tư, hiển nhiên cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Chuyện này, Thiên Cơ, ngươi xem nếu như thành lập của lực lượng của chúng ta ở nơi này thì sao? Sở Dương dò hỏi. Quả thực là một cái bánh ngọt rất lớn, Mạc Thiên Cơ trầm ngâm. Chỉ tiếc là với lực lượng chúng ta hiện giờ thì không thể nuốt trôi. Tuy buông bỏ thì không khỏi quá đáng tiếc, nhưng chúng ta lại không có lựa chọn. Sở Dương cũng thở dài, điều này hắn cũng nghĩ tới rồi, nhưng đối mặt với sự dụ hoặc lớn như vậy, Sở Dương vẫn nổi lên một chút tham niệm nho nhỏ. Căn cứ địa phải thành lập, nhưng căn cứ địa tuyệt đối không thể nằm ở Sở gia được. Sở gia là nhà của mình, Sở Dương chỉ hy vọng nó là một mái nhà đơn thuần, không hy vọng nơi đó sẽ biến thành chiến trường đẫm máu. Bất quá vẫn có thể thành lập một cỗ lực lượng bí mật ở nơi này, Mạc Thiên Cơ nói. Bị Lan gia áp bức cả vạn năm, hơn nữa diện tích rộng lớn, cho nên rất nhiều người bất bình không phục. Cỗ lực lượng này thì có thể sử dụng, bất quá phải dùng danh nghĩa gì mới có thể sử dụng cỗ lực lượng này, đó lại là một vấn đề. Sở Dương gật đầu, cái này ta mặc kệ, ngươi xử lý đi. Khóe miệng của Mạc Thiên Cơ co quắp một cái, cũng biết được trước kết quả này, một khi thảo luận bất cứ sự tình gì chỉ cần mình tham dự thảo luận, cuối cùng Sở Dương chắc chắn sẽ ném ra một câu, người xử lý đi. Ba người một đường chậm rãi bước đi vừa nghĩ, rời khỏi phế tích Lan gia, vừa bước ra đại lộ tất cả liền cùng chấn kinh. Chỉ thấy phòng ốc hai bên đại lộ đại đa số đã không còn hình dáng, mỗi phòng đều bắt đầu từ dưới nền mà nứt toác ra, đã là cửa nhà sắp sập, có không ít căn nhà thì đã sập hẳn rồi. Nơi này chính là đường lớn trung tâm của Thiên Lan Thành, kiến trúc nơi đây cũng là kiên cố nhất, nhưng dưới lực lượng trùng kích cuồng mãnh như vậy, cho dù phòng ốc kiên cố nhất, bảo tồn hoàn hảo nhất cũng không thể ở lại được nữa. Trên đường lớn chật ních vô số người đang thấp thỏm lo âu, giữa cơn thiên tai nhân họa vừa diễn ra, mọi người tựa hồ quay về trạng thái chưa tiến hóa của trăm vạn năm về trước, còn là vượn người tối cổ. Chỉ có tụ tập ở nơi đông người mới có thể tìm được cảm giác an toàn. Nhưng nơi nhiều người nhất cũng chính là nơi truyền bá sự khủng hoảng và bất an nhanh nhất, hơn nữa còn dễ xao động và nguy hiểm. Nhìn ba người Sở Dương bước ra, ánh mắt mọi người đều mang vẻ nịnh nọt lấy lòng, còn có sự bất an, không ít người đều sợ tới mức cả người phát run. Tựa hồ ba người trước mắt chính là ma vương giết người, có thể ăn thịt bất cứ người nào ở đây. Ba người im lặng đi trên đường phố tiến về phía trước. Càng đi, phòng ốc đổ nát càng lúc càng nhiều, sắc mặt Bạc Tiên Cơ càng trở nên bình tĩnh tới dọa người. Sở Dương biết mỗi khi Mạc Thiên Cơ lộ vẻ mặt như thế thì chứng tỏ trong lòng hắn thực sự không bình tĩnh. Đối diện với ánh mắt lo lắng của vạn người, trong lòng Mạc Thiên Cơ phải chịu áp lực rất lớn. Tuy bề ngoài hắn thường xuyên nói là không từ thủ đoạn, có đôi khi quả thực không từ thủ đoạn thật, nhưng mỗi khi nhìn thấy hậu quả do mình tạo ra, trong lòng Mạc Thiên Cơ tuyệt đối không cứng rắn như ngoài miệng hắn nói vậy. Phía trước truyền tới tiếng khóc thê lương, còn có tiếng van nài, ba người liền tăng nhanh cước bộ đi tới. Chỉ thấy ở một sạp bán màn thầu tỏa ra hơi nóng nghi ngút phía trước, có một phụ thân đang té trên mặt đất không ngừng cầu xin. Ở bên cạnh nàng một nam nhân to béo đang liều mạng, cướp lại thứ gì đó trong tay nàng. Sở Dương chăm chú nhìn lại thì ra là một chiếc màn thầu trắng phau, giờ phút này đã dính đầy cho bụi. Van cầu ngươi, cho ta cái màn thầu này đi. Miệng phụ nhân kia đang rỉ máu tươi, cả người đều là máu đen suy sụp van nài. Xin ngài cho ta đi, niếp niếp của ta bị đói gần một ngày rồi, nhà ta đột nhiên sập xuống, cha nàng, ca ca nàng đều chết cả rồi, ta chỉ còn một đứa con này, nó đã không ăn gì một ngày một đêm, van cầu ngươi. Sở Dương nhìn bước, nhìn thấy người phụ nhân kia toàn là máu đen, cánh tay bị gấp khúc một cách mất tự nhiên, nhưng tay trái của nàng nắm chặt chiếc màn thầu, ở trong lòng nàng vẫn ôm một tiểu cô nương, dùng cánh tay phải đã gãy bao bọc lấy nó. Tiểu cô nương này chỉ có 3-4 tuổi, trên trán còn có vệt bầm tím, vô lực cúi đầu, tựa hồ còn đang choáng váng. Nam nhân cao lớn kia liều mạng cướp lại, nhưng lớn nhỏ cả nhà ta cũng đang chờ ăn, cũng đang chờ ăn đó. Thiên tai nhân họa như vậy, chưng một nồi màn thầu cũng bị cướp sạch rồi, chúng ta sống thế nào đây? Van cầu ngươi để niếp niếp ăn một miếng thôi có được không? Ta không ăn. Phụ nhân đau khổ cầu xin. Lý trưởng quầy, cha của niếp niếp từng là huynh đệ của ngươi, hai nhà chúng ta vẫn luôn giao hảo. Năm trước cha ngươi chết, cha của niếp niếp còn hỗ trợ ngươi lo liệu tang sự. Van cầu ngươi, Lý trưởng quầy, cho ta cái bánh này đi. Đáng thương cho một nhà chúng ta, chỉ trong một đêm tai họa, ta chỉ còn lại niếp niếp là cốt nhục duy nhất. Vì Lý trưởng quầy to béo kia vẫn không đồng ý sống chết cướp lại. Những điều ngươi nói đã là quá khứ rồi, hiện tại chỉ còn lại một cái bánh màn thầu này, còn lại cũng đều bị cướp sạch rồi, ngươi mau trả lại cho ta. Đột nhiên chộp lấy cổ tay phụ nhân này ra sức cậy ngón tay nàng, phụ nhân thê lương khẩn cầu, máu tươi trong miệng trào ra. Màn thầu thì dễ nát nên hai người không dám dùng sức quá mạnh, bằng không thì nó đã đát bét. Bên cạnh còn có một đám người đang đói bụng sồn sột, đang trầu trực như hổ rình mồi. Cái gọi là lễ nghĩa, liêm sỉ, trung hiếu, đối diện với thời khắc sống chết, không ngờ lại không đáng một đồng. Phụ nhân hét thảm một tiếng, ngón tay bị Lý trưởng quầy bẻ gãy, bánh màn thầu cũng rơi vào trong tay Lý trưởng quầy. Sắc mặt của phụ nhân tuyệt vọng đột nhiên quỳ xuống dập đầu. Lý trưởng quầy, van cầu ngươi, cho niếp niếp một miếng thôi, một chút thôi cũng được. Thần tình của Lý trưởng quầy tàn nhẫn nhưng còn chút áy náy lui về sau, không không, đột nhiên phốc một tiếng một bàn tay đã đặt lên vai Lý trưởng quầy. Mạc Thiên Cơ một bước đi tới đoạt lấy chiếc màn thầu từ tay hắn. Cút! Lý trưởng quầy còn chưa kịp kêu la đã bị Mạc Thiên Cơ một trưởng tát vào mặt văng ra ngoài, giữa không trung miệng phun ra cả răng lẫn máu. Mạc Thiên Cơ cầm chiếc màn thầu dính máu tươi và cho bụi, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Hắn tiến lên một bước nhẹ nhàng cúi người đưa chiếc màn thầu tới trước mặt phụ nhân kia. Phụ nhân kia còn đang điên cuồng dập đầu bang bang, thê lương van nài, đột nhiên phát hiện trước mặt xuất hiện một chiếc màn thầu, không ngờ lại ngây ngốc ra, sau đó mới mừng rỡ như điên nhận lấy chiếc màn thầu, đưa tới miệng của nữ nhân đã hôn mê ở trong lòng. Có lẽ mùi hương của chiếc màn thầu khiến tiểu cô nương tỉnh lại, nàng chậm rãi mở mắt khóc nấc lên, mụ mụ, đói. Còn ngoan, mẹ có bánh màn thầu rồi, mau ăn một miếng đi. Phụ nhân ra sức đưa bánh màn thầu tới trước mặt nữ nhi, nhưng chiếc bánh đó lại càng lúc càng rời xa khỏi miệng nữ nhi. Trong miệng phụ nhân này chảy ra máu tươi như suối, thần sắc trong mắt đã tan rã, nhưng miệng vẫn không ngừng lo lắng, con ngoan, mau ăn đi, sẽ không còn đói nữa. Trong lòng Sở Dương đau xót, đột nhiên cảm thấy hốc mắt ươn ướt. Với y thuật của hắn thì đương nhiên nhìn ra được, phụ nhân này sớm đã bị trọng thương chí mạng, xương vai gần như vỡ nát, xương sườn cũng gãy vài cái, còn có đoạn gãy đã cắm vào phổi và một cạnh của tim. Nếu là bình thường thì chỉ sợ đã sớm chết trong căn nhà sập, nhưng nàng vẫn gắng gượng ôm nữ nhi thoát ra ngoài. Một người lẽ ra sớm phải chết, không ngờ vẫn gắng gượng bảo vệ nữ nhi tới bây giờ, vì tranh thủ một chút sinh cơ cho nữ nhi, không ngờ có thể dùng cái thân thể như vậy đi tranh đoạt một chiếc màn thầu với một nam nhân to lớn lâu như vậy. Chẳng trách mà máu tươi chảy ra từ miệng nàng còn mang theo cả bọt máu. Sở Dương thật không biết rốt cuộc là lực lượng gì đã giúp nàng chống đỡ một linh hồn đang dần tiêu tán để chống đỡ đến tận bây giờ. Có lẽ nếu như Mạc Thiên Cơ không xuất thủ giúp nàng đoạt lấy chiếc bánh thì nàng còn có thể gắng gượng, cầu khẩn cho tới khi chảy hết máu trong người. Nhưng Mạc Thiên Cơ xuất thủ đoạt lấy chiếc màn thầu giúp nàng hoàn thành tâm nguyện. Tiểu nữ oa khóc lóc thê lương, cánh tay phụ nhân cũng chậm rãi rủ xuống, ánh mắt tàn rã chậm rãi. Nhìn Mạc Thiên Cơ lộ ra vẻ cầu khẩn trong tuyệt vọng, tàn nát cõi lòng. Mạc Thiên Cơ chỉ cảm thấy trái tim như bị bóp chặt, không thể kiềm chế được chấn động mà nhảy lên kịch liệt. Nhìn vì mẫu thân đáng thương này, hai chân Mạc Thiên Cơ chậm rãi trùng xuống, sau đó hắn liền quỳ xuống. Một vị cao thủ chí tôn, thần bàn quỷ tính, người nắm giữ thiên cơ, kể cả Sở Dương, bất luận kẻ nào cũng chưa từng thấy qua sự thay đổi, thủ pháp hành sự của hắn, bất luận kẻ nào cũng không thể khiến trái tim hắn dao động. Trong mắt hắn, chữ trước tên này chỉ có mục tiêu, không có thương hại, cho dù có lập tức bị hủy diệt. Hắn luôn luôn thờ phụng tôn chỉ, là người thành đại sự, không thể có lòng dạ đàn bà. Hắn chỉ cần thành công, cho dù dẫm đạp lên ngàn vạn thi cốt. Nhưng hiện tại, hắn dao động. Hắn cứ vậy quỳ gối trước mặt một phụ nhân bình thường, ti tiện, sắp chết. Ở trong mắt mọi người, một vị công tử cao quý, bạch y như tuyết, đang quỳ gối trước mặt một người mẫu thân tầm thường trong một đám phế tích tràn đầy bụi bặm. Trong phút chốc tất cả đều im bặt. Mạc Thiên Cơ quỳ xuống, sau đó hắn liền vươn tay ra hiệu muốn ôm lấy. Ánh mắt đã tàn rã của phụ nhân kia đột nhiên sáng ngời, giống như liều mạng đưa chiếc màn thầu trong tay cùng với nữ nhi ở trong lòng vào tay Mạc Thiên Cơ. Thân thể nàng đã có chút cứng lại, nhưng trên mặt giờ phút này tất cả đều là vẻ tạ ơn, tất cả đều là vẻ cầu xin. Hai tay Mạc Thiên Cơ tiếp lấy thân thể nho nhỏ của cô bé kia, kiên định mà ôn nhu. Ánh mắt của phụ nhân nhìn chằm chằm nữ nhi của mình, lại nhìn Mạc Thiên Cơ, ngón tay khẽ động đậy, tựa hồ đang cảm thụ nữ nhi đã không còn trong tay, nhưng đã an toàn. Sau đó nàng mừng rỡ như điên, trong cổ họng phát ra thanh âm ô ô, cảm kích nhìn Mạc Thiên Cơ, đột nhiên phủ phục người xuống dập đầu một cái, rồi thân thể cứ duy trì tư thế đó mà cứng ngắc lại. Nàng an tâm rồi, người trẻ tuổi này ôm nữ nhi mình ôn nhu như thế, hắn nhất định có thể chiếu cố cho nữ nhi, cho nên nàng rốt cuộc không cần phải gắng gượng nữa. Mạc Thiên Cơ đỡ ôm lấy tiểu cô nương cứ quỳ ở đó, thân sắc trong mắt không biết là tư vị gì. Ánh mặt trời chiều chiếu xuống khiến thân ảnh hắn trải ra thật dài trên con đường lớn. Khuôn mặt của Mạc Thiên Cơ thẫn thờ, trong lòng vô cùng hỗn loạn. Ta là hung thủ, nhiều người chết như vậy kỳ thực đều là vì ta. Nhưng hiện giờ vì mẫu thân này lại cho rằng ta cứu nữ nhi của nàng trước khi chết còn quỳ xuống cảm tạ. Thân thể của nàng cứ quỳ như vậy mà hóa thành tượng đá. Nàng đã sớm cạn kiệt sinh mạng, thậm chí có thể nói thân thể đã sớm chết đi rồi. Chỉ dùng niềm tin và tình mẫu tử để chống đỡ, cho nên khi vừa mới an tâm thì thân thể lập tức cứng ngắc lại. Ta làm vậy là đúng sao? Ta làm vậy là sai sao? Hắn cứ quỳ ở đó không nói câu nào, chỉ là không ngừng tự hỏi lòng, nếu sự tình lặp lại một lần nữa, ta sẽ làm như thế nào? Sở Dương cùng Cố Độc Hành nghiêm nghị đứng bên cạnh quan sát, không phát ra nửa điểm thanh âm. Mạc Thiên Cơ xuất thủ họ đều dự liệu được, nhưng không dự đoán được hắn lại dùng một phương thức như vậy, trong lòng hai người đều có chút rung động. Mạc Thiên Cơ lẳng lặng quỳ đó một hồi, sau đó ôm tiểu cô nương chậm rãi đứng lên, lấy thức ăn trong giới chỉ cho nàng ăn. Tiểu nha đầu hiển nhiên đã đói lắm rồi, 3-4 tuổi còn không hiểu chuyện, nhìn mụ mụ mình quỳ gục trên đất, tuy trong lòng bi thương nước mắt trào ra, nhưng miệng thì vẫn cắn nuốt từng miếng lương khô, ăn như hổ đói. Nhìn tiểu cô nương có chút ngây thơ trong lòng, cái bộ dáng thiên chân non nớt đó, trái tim Mạc Thiên Cơ khe khẽ thắt lại. Nữ hài tử này chỉ sợ còn chưa hiểu được mụ mụ mình đã vĩnh viễn ra đi. Ôm tiểu cô nương này, Mạc Thiên Cơ xoay người nói với Sở Dương. Xem ra nhất định phải thành lập một thế lực ở nơi này. Sở Dương gật đầu, ngươi làm đi. Mạc Thiên Cơ cũng gật đầu. Cố Độc Hành đột nhiên lạnh lùng nói, một kế hoạch của ngươi giết nhiều người như vậy, một quỳ là có thể chuộc tội sao? Mạc Thiên Cơ cùng Sở Dương quay đầu lại, Cố Độc Hành lại nói, gia viên của mấy chục vạn người bởi vì ngươi mà hủy diệt, một quỳ có thể chuộc tội sao? Mạc Thiên Cơ hít sâu một hơi, ít nhất cũng khiến trong lòng ta có sự cảnh tỉnh. Còn nữa, nếu sự tình lặp lại một lần nữa, ta vẫn sẽ làm như thế, cho dù hiện tại có hối hận. Ta quỳ là quỳ mẫu thân, chứ không phải là ta áy náy. Ta có rất nhiều áy náy, vô luận là làm chuyện gì cũng tràn ngập áy náy. Đế vương tranh bá thiên hạ, thì có ai nghĩ tới sau chiến tranh sẽ có thêm bao nhiêu cô nhi quả mẫu chứ? Nếu sống trên đời thì không thể tránh được loại chuyện này. Chính như một công việc bình thường, chỉ một công việc thôi cũng có rất nhiều người cạnh tranh. Có lẽ người cạnh tranh thất bại toàn ra bởi vì không có nguồn kinh tế nuôi sống mà tan vỡ, có thể rơi vào nhà tan cửa nát. Nhưng người cạnh tranh kia đâu có biết, hắn đâu có áy náy đâu. Mà nếu sự tình lặp lại một lần nữa, hắn sẽ buông bỏ cơ hội cạnh tranh để thành toàn cho đối phương hay sao? Có ai nghĩ tới nếu như hắn buông tay, vậy thì cả nhà hắn sẽ ra sao đây? Mạc Thiên Cơ bình tĩnh nói, ta biết ta đang làm cái gì, ta là chí năng của cửu kiếp, tương lai thiên hạ còn phải chảy không biết bao nhiêu máu vì kế hoạch của ta, cũng không biết là còn vì một mệnh lệnh của ta mà tạo ra bao nhiêu cô nhi quả mẫu, nhưng chẳng lẽ vì vậy mà không làm nữa sao? Mạc Thiên Cơ hít vào một hơi nói, sự tình hôm nay đã nhắc nhở ta một chuyện, sau này khi ta đưa ra quyết định phải nghĩ nhiều hơn, nghĩ thêm một chút xem có thể giảm bớt được những người cùng khổ, đáng thương vì kế hoạch của ta hay không. Mặc dù ta áy náy nhưng ta không hối hận và cũng không dám hối hận. Mạc Thiên Cơ nhắm mắt lại thở dài một hơi. Sở Dương cũng thở dài, đối với những điều Mạc Thiên Cơ vừa nói hắn không thể nghi ngờ là người hiểu rõ nhất. Ở Hạ Tam Thiên mình dùng cái tên Sở Diêm Vương mà quấy động thiên hạ long trời lở đất, cũng khiến cho mấy trăm vạn binh lính chết oan chết uổng. Có ai nghĩ tới gia đình của những binh lính chết trận không? không nên nghĩ tới ư, hay là không dám nghĩ? Chính như lời của Mạc Thiên Cơ vì nói, không dám hối hận. Cho dù Thiết Bổ Thiên đã gia tăng trợ cấp, nhưng liệu có thể bù đắp được cho một phụ mẫu mất đi nhi tử, hay một nhi tử mất đi phụ thân, một nữ nhân mất đi trượng phu hay không? Bất cứ kẻ nào cũng không bù đắp được. Mạc Thiên Cơ thở dài. Bi kịch thì mỗi ngày đều phát sinh. Điều chúng ta đang làm hiện tại không thể nghi ngờ chính là khiến bi kịch phát sinh nhiều hơn. Nhưng chờ sau khi chúng ta đẩy ngã Cửu Đại gia tộc thì có thể mang tới cho thiên hạ này ít nhất 2.000 năm Thái Bình. Có lẽ đây là điều duy nhất chúng ta có thể tự an ủi mình. Nói xong, Mạc Thiên Cơ nhẹ nhàng vận công xử lý chiếc màn thầu thấm đẫm máu tươi kia một chút rồi cất vào giới chỉ. Thần sắc của hắn có chút cô đơn. Chiếc bánh màn thờ này, chầu sau khi Tiểu Niếp Niếp lớn lên, ta sẽ đích thần giao cho nàng. Đây là thứ mà mẫu thân của nàng liều mạng, liều cả linh hồn tranh giành lấy cho nàng. Máu trên chiếc bánh này, tất cả đều chảy ra từ trái tim mẫu thân của nàng, tất cả đều là tâm huyết. Sở Dương cùng Cố Độc Hành đang xử lý thi thể của phụ nhân, tìm nơi chôn cất, còn Mạc Thiên Cơ che ánh mắt của Niếp Niếp đi, im lặng ngồi đó. Độc Hành, vừa rồi nói chuyện có phải là... Sở Dương thấp giọng truyền âm. Không sao, Cố Độc Hành nở nụ cười hiếm thấy. Mạc Thiên Cơ phải bị mắng một trận, ta mắng hắn là thích hợp nhất. Không mắng hắn, hắn ngược lại càng suy nghĩ nhiều. Con hàng này thoạt nhìn như lãnh huyết đổ phu, nhưng kỳ thật nếu xúc động rồi thì rất dễ dàng bị thương. Mắng hắn liền cho hắn một loại cảm giác là mình đã bị trừng phạt. Cố Độc Hành nói, người mắng thì quá nặng, ta thích hợp. Sở Dương ừ một tiếng, vậy cũng tốt. Kỳ thật chuyện trên thế gian này có rất nhiều chuyện khó nói, Cố Độc Hành thở dài. Tuy Mạc Thiên Cơ đã biện giải nhưng trong lòng hắn dù sao vẫn còn khúc mắc. Nếu như hắn không biện giải thì ngược lại không có việc gì. Sở Dương trầm ngâm một chút, điều này đối với Mạc Thiên Cơ có lẽ lại là chuyện tốt. Trước kia quyết định của hắn tuy chính xác hiệu quả nhưng đối với mặt nhân tính mà nói không thể nghi ngờ là hơi quá lạnh lùng, cứng rắn. Chỉ mong sau lần này hắn có thể mềm hơn một chút. Cố Độc Hành gật đầu. Thiên Cơ trước kia cũng từng làm không ít chuyện, giết qua không ít người, nhưng chưa bao giờ như vậy. Sở Dương hít vào một hơi, tiếp đó im lặng. Nhìn Mạc Thiên Cơ mang theo Tiểu Niếp Niếp đang quỳ lạy trước ngôi mộ mới tinh, Sở Dương cùng Cố Độc Hành im lặng không nói gì, cũng thi lễ một cái. Nữ nhân này rất bình phàm, cũng rất phổ thông, nhưng vì nữ nhi của mình, nàng có thể làm được một điều gọi là vĩ đại, khiến bất cứ người nào trong thiên hạ cũng phải cúng bái. Ta muốn chiêu mộ nhân thủ, vì tòa thành này mà làm một chuyện. Mạc Thiên Cơ nhìn cảnh hoang tàn khắp nơi khẽ nói, tòa thành này nếu như có thể trùng kiến lại, ta hy vọng tên của nó sẽ là Mẫu Thân Thành. Nói rồi Mạc Thiên Cơ lập tức hành động, chiêu mộ nhân thủ trong một tòa thành đổ nát như này quả thực rất dễ dàng, hơn nữa còn dễ tới mức khiến người ta không dám tin. Chỉ cần có cơm ăn áo mặc, chỉ cần dựng lên một ngọn cờ, mọi người liền đổ xô tới như sóng chiều vậy, trong đó cũng có không ít võ giả. Mạc Thiên Cơ hành động mạnh mẽ quyết đoán, lập tức điều động nhân thủ, sau đó chỉnh lý sơ qua tất cả những người thu nạp được, người già yếu và phụ nhân, nữ tử vào một tổ, nam tử cường tráng một tổ, võ giả thành một tổ riêng, sau đó bắt đầu công cuộc cứu vớt Thiên Lan Thành. Ta muốn khiến tòa thành này không có bi kịch nữa, khiến cho tất cả cô nhi có cơm ăn áo mặc. Thanh âm của Mạc Thiên Cơ vang vọng hữu lực. Thành Thiên Lan tuy đã biến thành phế tích, nhưng tài phú của Lan gia thì vẫn còn, trừ một số tài nguyên thiên tài địa bảo quý hiếm ra, những thứ còn lại đều bị Mạc Thiên Cơ đổ vào công cuộc trùng kiến Thành Thiên Lan với tốc độ cực nhanh. Dần dần mấy tiểu gia tộc chung quanh vốn phụ thuộc vào Lan gia cũng tới tham dự, khiến cho công cuộc này chỉ trong 3 ngày đã tiến vào quỹ đạo. Mạc Thiên Cơ vẫn nắm giữ toàn bộ đại cục, phân công chỉ huy gọn gàng ngăn nắp. Chuyện như vậy tuy vụn vặt nhưng đối với hắn mà nói quả thực là phí phạm nhân tài. Sở Dương vẫn nhìn Mạc Thiên Cơ bận bịu mà không nói gì. Hắn biết lúc này đối với Mạc Thiên Cơ mà nói hủy diệt Lan gia chẳng phải là đại sự đáng kể, nhưng vị mẫu thần dẫy giụa tranh giành sự sống cho nữ nhi lại khiến Mạc Thiên Cơ bị trùng kích mãnh liệt. Mạc Thiên Cơ phải khôi phục lại, mà sau chuyện lần này Mạc Thiên Cơ sẽ có rất nhiều chuyển biến, có lẽ kể từ lúc này con đường trí giả chân chính của hắn mới bắt đầu. Tiểu Niếp Niếp vốn mang họ Vân, được Mạc Thiên Cơ đặt tên là Vân Niệm Tử, hy vọng là nó chớ quên ân huệ tử mẫu, an trí thỏa đáng. Mạc Thiên Cơ quyết định đợi đến khi mình ổn định lại, sẽ đón Tiểu Niệm Niệm về bên người, nuôi dưỡng thành người. Cánh tay gãy nát đó, ánh mắt tuyệt vọng cầu xin đó, khóe miệng chảy ra bọt máu đó chắc chắn trở thành ấn ký, khó mà ma diệt trong cuộc đời Mạc Thiên Cơ. Khi đêm khuya gió mát trăng sáng, Sở Dương từng nghe Mạc Thiên Cơ thì thào lẩm bẩm. Trong cuộc sống, động nhân tâm nhất không gì hơn được chữ tình. Trong tình, cảm động nhất lại không gì hơn được yêu. Ở Hạ Tam Thiên lúc này, Ninh Thiên Nhai đang trợn mắt mà nhìn. Trước mắt tiểu tử kia đang từ trong nước chợt dựng lên một thứ giống như cây cầu. Bắc đến cái cây kia, sau đó lấy ra một thứ gì đó bỏ vào trong nước. Ninh Thiên Nhai mơ hồ cảm giác được nước trong ao này đã thay đổi, nhưng cụ thể là thay đổi thế nào thì lại không nói nên lời. Ngay sau đó thì trên cái cây nhỏ kỳ dị kia, mỗi phiến lá cây đều mở rộng, mỗi chiếc lá đều lớn bằng ngón tay, hình elip. Từng tầng, vô số tầng cao lên đến đỉnh. Sau đó một dòng nước dâng lên, đột nhiên cuồn cuộn tràn lên cầu. Trong nước tựa hồ có cái gì đó đang ngưng tụ. Trong một khắc khi nó tràn lên cầu, vẫn còn đang ngưng tụ, thì một viên chân châu trong suốt, lấp lánh, đột nhiên hình thành. Sau đó dòng nước liền cuốn theo viên chân châu này tràn về phía trước. Một đường tràn lên, chân châu càng lúc càng nhiều, dần dần nó xuất hiện chi chít. Sau khi tràn tới, dưới tảng cây không ngờ bắt đầu theo thân cây mà leo lên, dòng nước phía sau không ngừng thôi động, vô số chân châu tranh nhau xông lên lá cây. Có một số xông lên đến tầng lá cây thứ nhất liền dừng lại, lại có một số quay cuồng xông lên tầng 2, tầng 3, còn có một số xông lên tới tầng thứ 40, 50. Phàm là dừng lại trên lá cây là dừng luôn ở đó, còn số không an phận thì sẽ theo dòng nước tiếp tục xông lên nữa. Ninh Thiên Nhai chẳng hiểu gì hết, chỉ biết trừng mắt lên mà nhìn, tựa hồ cảm nhận được bên trong có ý cảnh gì đó, nhưng ông ta lại nhất thời là nghĩ không ra. Hơn nữa với kiến thức của Ninh Thiên Nhai, không ngờ còn không biết cái cây nhỏ trong ao kia là cây gì, cả những viên chân châu nho nhỏ kia nữa, không biết chúng rốt cuộc là vật gì, có thể thoát thai từ trong nước biến thành hình dạng chân châu như vậy. Hơn nữa bên trong tựa hồ còn pha tạp được một thứ gì đó. Mấy thứ này bản thân Ninh Thiên Nhai đều chưa từng nhìn thấy. Tiểu thí hài này học được cái trò cổ quái này từ nơi nào? Chỉ thấy tiểu hài tử trắng ngần kia hiện giờ không ngờ còn lộ vẻ trịnh trọng, cởi chuồng, ngồi vào trong nước, sắc mặt trang trọng nghiêm túc, cánh tay mập mạp lộ ra cả ngấn thịt, thực hiện một cái thủ thế kỳ quái, sau đó hoa lên một cái đã thu về trên rốn. Một cỗ năng lượng mơ hồ cứ như vậy từ trong thân thể nhỏ bé của hắn dũng mãnh tràn ra, tiến vào trong nước. Sau đó gợn nước bắt đầu nổi lên, từng đợt sóng nước trắng xóa tràn lên cầu, lại xuất hiện vô số những viên chân châu nhỏ nhỏ bị sóng nước thôi động xông lên cây. Tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba. Ninh Thiên Nhai rốt cuộc cũng đếm được rõ ràng cái cây này tổng cộng có tới 99 tầng. Càng lên cao, lá cây càng ít, phía trên cùng lại chỉ có một chiếc lá. Hiện tại rất nhiều viên chân châu đang xông lên, nhưng đại đa số đều dừng ở tầng 1, tầng 2, không ngừng chồng chất lên. Ninh Thiên Nhai phát hiện cũng không phải dựa theo quy củ đến trước thì xếp trước, đến sau xếp sau, mà là chân châu nhảy lên tầng thứ nhất trước, có một số dần dần lên tầng 2, tầng 3, sau đó lại xuất hiện chân châu mới cuồn cuộn tiến vào tầng thứ nhất. Dần dần chân châu nhảy lên trên tầng 60, đã xuất hiện viên đầu tiên. Viên chân châu này một đường xông lên, gian nan như vậy, một đường quay cuồng va đập, một đường trèo núi vượt sông. Ninh Thiên Nhai không ngờ nhìn mà cũng ngây người, trong lòng hắn đột nhiên có một ý niệm. Những viên chân châu này liệu có thể xông lên tới tầng 99 hay không? Giờ phút này tầng chân châu thứ hai đã bắt đầu rơi xuống từ trên lá cây rơi vào trong nước. Vừa tiến vào trong nước, chân châu lập tức hòa tan, hóa thành một dòng nước trong suốt. Sau đó dòng nước lại đi theo con đường phía trước, bị sóng nước đẩy đi, lại hình thành chân châu, lại cuồn cuộn xông lên, cứ lặp đi lặp lại. Trong lúc sóng nước cuồn cuộn, chân châu không ngừng xuất hiện rồi biến mất, tiểu gia hỏa kia vẫn ngồi nghiêm túc tựa hồ như đang luyện công. Mà Ninh Thiên Nhai đột nhiên có một loại minh ngộ, hay có thể nói là một loại nhận thức mới. Loại nhận thức này khiến hắn khẽ rùng mình, sau đó hắn lâm vào trong một loại cảnh giới kỳ lạ. Hắn rốt cuộc nhận ra, cái cây này chẳng lẽ chính là một thế giới sao? 99 tầng lá cây chẳng phải là các cấp bậc khác nhau của con người hay sao? Mà những viên chân châu nho nhỏ không ngừng xuất hiện rồi biến mất kia, chẳng phải chính là con người trong đó ư? Còn cái ao phía dưới này chẳng lẽ chính là Luân Hồi Đại Hà, cây cầu kia chính là Vãng Sinh Kiều. Một người từ trong Luân Hồi Đại Hà hóa thành hỗn độn, sau đó hóa thành linh hồn tinh khiết nhất tiến vào Vãng Sinh Kiều, bắt đầu một cuộc sống mới, một luân hồi mới. Khi tiến vào thế giới này, mỗi người đều ở dưới tầng thứ nhất. Sau khi tranh đoạt phấn đấu, có người tiến vào tầng thứ hai, tầng thứ ba. Mỗi người đều đang đấu tranh, có một số người đấu tranh cả đời nhưng vẫn ở dưới tầng dưới chót, cho nên bọn họ cuối cùng là vẫn từ tầng dưới chót đó mà ngã xuống hóa thành hư không. Còn một số cường giả xông tới tầng thứ 3, thứ 5, thậm chí tầng thứ 10, nhưng tính mạng họ vẫn là có điểm cuối. Tới một mức độ nào đó nếu họ không thể leo lên tầng cao hơn, cuối cùng sẽ rơi xuống Luân Hồi Đại Hà, không có gì khác biệt. Chỉ có một số người cực kỳ chấp nhất không ngừng leo lên, không ngừng siêu việt từng tầng một. Thế nhưng điểm cuối ở nơi nào? Ở tầng 99 sao? Ninh Thiên Nhai bình hơi tĩnh khí mà nhìn, hiện tại theo dòng nước liên tục trùng kích chân châu càng lúc càng nhiều, dần dần đạt tới một số lượng nhất định mà không gia tăng thêm nữa. Trong mỗi một khắc đều có vô số chân châu từ trên cây rơi xuống vỡ nát, cũng có vô số chân châu tràn lên cây, đấu tranh vùng vẫy xông lên phía trên. Xông lên và rơi xuống cơ bản là cân bằng, duy trì khá vững. Chân châu bên trên dần dần gia tăng, tuy mỗi viên gia tăng đều rất gian nan, nhưng cuối cùng vẫn đang thong thả tăng lên. Tầng thứ 60 chậm rãi đã có 5-6 viên, tiếp đó một viên trong đó nhảy vọt lên tầng thứ 61. Trái tim của Đinh Thiên Nhai giật đánh thót một cái, cảm giác tựa như mình từ chí tôn bát phẩm nhảy vọt lên chí tôn cửu phẩm vậy. Còn có một viên chân châu đang theo dòng nước xông lên phía trước, nhưng cứ nhảy trượt một cái từ tầng 60 rơi xuống chìm vào trong ao, lại hóa thành hư vô. Đinh Thiên Nhai đột nhiên có một loại cảm giác bi thương. Một viên chân châu này rớt xuống, hắn tận mắt nhìn nó rơi dưới tầng dưới chót, từng bước gian nan xông lên, từng bước xông lên được tới tầng 60 rồi, mỗi bước gian nan đều thành công, nhưng ở nơi này nó lại rơi xuống, dòng nước thì vẫn đang tiếp tục, chân châu vẫn không ngừng xông lên, bên trong mỗi một tầng đều có sự đấu đá dồn ứ, giống như các loại tranh đấu trong cuộc sống, có mượn lực dùng lực, có di hòa tiếp mộc, có va trái phạm phải, có xu trên nịnh dưới, có dẫm đạp lên nhau. Nói ngắn lại, tất cả đều dốc sức để tranh thủ cơ hội, đều liều mạng tranh thủ tiền đồ cho mình, vì mình mà tranh thủ thời gian nên tồn tại. Rốt cuộc tầng 63, 65, 70 đều có chân châu nhảy lên. Chân châu tới chỗ nào thì dòng nước liền trùng kích theo tới đó. Chỉ cần có viên chân châu đầu tiên đạt tới tầng mới thì phía sau sẽ có những viên khác xông lên theo. Mà càng lên cao thì chân châu càng ít, rốt cuộc cũng tới được tầng 90. Tầng này tựa hồ là một cái bình cảnh, càng lúc càng có nhiều chân châu xông tới nhưng không có viên nào xông lên tầng 91. Vì thế ở tầng 90 có cao tại thượng này, những viên chân châu kia lại bắt đầu đấu đá, tranh đoạt, va chạm lẫn nhau. Sau đó lại có vô số chân châu từ tầng 90 cao tại thượng đó rớt xuống. Sau một hồi lâu, tầng 90 này không ngờ lại trở nên giống tầng thứ nhất, lại bắt đầu có viên chân châu vượt lên. 91, 92... Một đường tới tầng 98 rồi lại bắt đầu tụ tập, đấu tranh, giao phong. Sau đó rốt cuộc có viên chân châu đột nhiên vọt lên tầng 99. Tầng 99 này chỉ có một chiếc lá, chỉ có thể dung nạp một viên chân châu. Có chân châu mới nhảy lên, nhưng vừa nhảy lên thì bị viên chân châu lúc trước đập xuống, lại có viên mới nhảy lên lại bị đập xuống. Chỉ có một viên chân châu một mực chiếm cứ tầng 99 này. Tuy chỉ có mình nó, nhưng nó vẫn đang nhảy lên, hướng về hư không vô tận mà nhảy. Tựa hồ như nó đang thăm dò, xem phía trên còn có tầng mới hay không. Thế là rốt cuộc tới một khắc, viên chân châu này mạnh mẽ vọt lên, nhưng không rơi xuống lá cây, mà trạch sang hướng khác, rớt xuống từ tầng 99, rơi vào trong ao. Tiểu tử kia thở dài một tiếng, cởi chuồng lên bờ, cái đầu nhỏ cứ lắc không ngừng, tựa như đang than thần trách phận. Hài, rốt cuộc lại là một chu thiên, quá khó khăn rồi. Trái tim Ninh Thiên Nhai nhảy dựng lên, quả nhiên là nó đang luyện công, đây là công phu gì cả. Loại thần công này không ngờ lại lấy hình thức sơ khai của thế giới để luyện công như vậy, khiến cho người luyện công thoát ly khỏi thế giới sau, hay là toàn bộ thế giới đều bị người luyện công khống chế. Vừa nghĩ như vậy, Đinh Thiên Nhai đột nhiên cảm thấy rùng mình, cứ như vậy thở lạnh lùng nhìn chúng sinh chìm nổi, còn mình thì luyện công ư? Vậy, tiểu tử kia mặc cái quần yếm vào, tập tễnh rời đi, cái cây kia không ngờ vẫn lưu lại trong ao. Đinh Thiên Nhai lập tức có chút động tâm. Với kiến thức của mình, trên đại lục này có cây cỏ hoa mộc gì mà mình không biết, nhưng là Duy chỉ chưa từng thấy qua cái cây nào như vậy, nhất định không phải đồ tầm thường. Đương nhiên, Ninh Thiên Nhai còn chưa tới mức tham đồ của một tiểu oa nhi, chỉ muốn nghiên cứu một chút thôi. Mắt thấy bốn phía không người, Ninh Thiên Nhai giống như một làn khói nhẹ phiêu diêu bay xuống, thoáng cái đã tới bên cạnh cây ao. Hắn nghiêng đầu nhìn cái cây nhỏ kỳ quái này, nó hiện tại lẳng lặng đứng trong ao không nhúc nhích, mỗi một phiến lá cây đều biến thành hình châm, giống như một cây tùng vậy. Nếu không phải vừa rồi tận mắt nhìn thấy thì thực sự không tin nổi là cái cây này có thể biến hóa như vậy. Ninh Thiên Nhai vẫy tay một cái cây liền tự động di chuyển tới bên cạnh ao. Ninh Thiên Nhai vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve lá cây, cũng không phát hiện bất cứ dị thường nào. Kết quả là muốn ngắt xuống một chiếc lá để xem, nhưng vừa dùng lực lại cảm thấy đầu ngón tay đau xót, không nhịn được mà đại kinh thất sắc. Với tu vi của mình hiện tại, đừng nói là lá cây, cho dù thần binh lợi khí chém sắt như bùn, chí tôn dùng toàn lực để chém cũng chưa chắc đã phá được da thịt của mình. Hiện giờ không ngờ lại bị một chiếc lá cây nho nhỏ đâm thủng sau, hơn nữa còn là lúc mình đang vận khởi thần công. Cái này quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Ninh Thiên Nhai đang giật mình, tiếp đó chuyện càng không thể tưởng tượng đã xảy ra. Ninh Thiên Nhai bỗng nhiên phát hiện mình không thể động đậy. Việc này nói ra cũng thật buồn cười, một vị chí tôn cửu phẩm đỉnh phong đủ tư cách xông lên cửu trọng thiên quyết, bị một chiếc lá cây giữa hạ tam thiên đâm vào, sau đó toàn thân tê dại, ngay cả chớp mắt cũng không thể làm được. Phốc! Ninh Chí Tôn thực bi ai, ngã phẹt mông xuống đất, bày ra một tư thế bực cực kỳ buồn cười. Có kẻ trộm, một thanh âm non nớt vang lên, đang trộm cây của ta. Đúng là thanh âm của tiểu chính thái vừa rồi. Soạt! Một đạo thân ảnh lao tới trước tiên, tốc độ cực nhanh, một thanh âm quái dị cung kính nói, thái tử gia ổn chứ, nô tỳ sẽ xử lý tên gia hỏa to gan lớn mật này. Trong lòng Ninh Thiên Nhai lúc này quả thực là vô cùng bi ai. Tiếp đó lại có người tới, chỉ nghe phía xa có người chạy tới, tất cả đồng loạt quỳ xuống, bệ hạ. Sau đó tên thái giám thanh âm quái dị kia bắt đầu bẩm báo kể lại mọi chuyện một lần. Một thân ảnh hoàng sắc thong thả, bước đi hai bước, tựa hồ đang quan sát Ninh Thiên Nhai. Tiếp đó thanh âm uy nghiêm nhàn nhạt vang lên. Tiểu mao tặc, lôi ra ngoài, chém. Ở đây thì lúc nãy mình có gọi con của Sở Dương là Tiểu Chính Thái. Tiểu Chính Thái là một cách gọi khác, như kiểu là Tiểu Niếp Niếp, chính là chỉ cái tên cúng cơm mà đặt cho trẻ con, nói chung chứ không phải là tên riêng. Ninh Thiên Nhai nghe vậy lập tức giống như bị sét đánh, hắn rất rõ ràng trạng thái thân thể của mình hiện giờ. Hiện tại mình căn bản không phát ra nổi nửa điểm lực lượng, có thể nói chỉ cần một người cực kỳ bình thường cũng có thể chém đầu được. Cứ như vậy mình sẽ biến thành cửu phẩm chí tôn đầu tiên bị chặt đầu sau. Bị trói gô lại, sau đó chém đầu ư? Vừa nghĩ tới đây, Ninh Thiên Nhai gần như muốn hôn mê bất tỉnh. May mà hắn đã sớm nhìn thấu sinh tử, nhưng mà cũng không thể cứ chết như vậy chứ. Quá mất mặt, cũng quá uất ức rồi. Ninh Thiên Nhai nhiều mạng chớp mắt, đến một chút lực lượng cũng không có, chứ đừng nói là phát ra thanh âm. Hai tên thị vệ nhào tới như hổ như lang, cầm một đoạn dây thừng trói gô Ninh Đại Chí Tôn lại. Bốn chi đều treo ngược lên như trói lợn, phốc một tiếng cái miệng cũng bị nhét vào một miếng rẻ rách. Giờ khắc này tâm tình Ninh Chí Tôn thực sự là kỳ diệu vô cùng. Hóa ra, lão phu vội vàng xuống đây chính là để bây giờ bị chém đầu sau. Thiết Bổ Thiên khoát tay ra hiệu cho thủ hạ áp giải ra ngoài. Phong Kỳ Lương tổng quản đảo trong mắt vội vàng tiến lên cung kính nói, khởi bẩm bệ hạ, lão đầu này có thể vô thanh vô tức lẻn vào hoàng cung, hiển nhiên không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Nô tỳ lo lắng có thể là do bên trên... Ánh mắt của Thiết Bổ Thiên liền ngưng trọng. Phong Kỳ Lương dè dặt nói, nếu như bệ hạ không ngại có thể giao lão đầu này cho nô tỳ tuyệt đối có thể khiến hắn nôn ra tất cả, hầu hạ hắn thật là thư thái thoải mái. Thiết Bổ Thiên nhíu mày, cũng được, ngươi giải hắn về thẩm vấn một chút, nếu như thực sự là ở bên trên, vậy giao cho ngươi xử lý. Phong Kỳ Lương vui sướng vái lạy, đà tạ bệ hạ tín nhiệm, nô tỳ nhất định tận tâm tận lực. Nói xong liền đá một cước thật mạnh vào đít của Ninh Thiên Nhai nói, các vị, giải lão bất tử này vào phòng của bàn tổng quản sẽ xử lý lão hàng này. Rốt cuộc là ỷ vào cái gì, không ngờ lại dám xông vào hoàng cung để dương oai, thật sự là phần mộ tổ tiên bốc lên khói đen. Các vị thị vệ nào biết phong tổng quản này là ai, nhìn thấy bộ dáng đáng khinh của con hàng này trong lòng không khỏi lạnh lẽo. Rơi vào trong tay ngươi mới là phần mộ tổ tiên của lão hàng này bốc lên khói đen, không cẩn thận bị ngươi thông đít như chơi. Thiết Bổ Thiên liền nhíu mày, thất nương, chớ có làm quá. Phong Kỳ Lương liền cúi đầu khom lưng, nô tỳ cẩn tuân thánh dụ. Nói xong hắn liền chỉ huy nhân mã lôi Ninh Thiên Nhai đi, dọc đường đi còn xoa tay khét lẹt, nhe răng cười liên tục. Đương nhiên thất nương tuyệt đối không biết lần này mình khiêng về loại hàng gì. Nếu như biết được lão hàng này chính là Ninh Thiên Nhai, đệ nhất cao thủ cửu trọng thiên, phòng trừng Phong Kỳ Lương cũng sợ tới đái ỉa ra quần. Nhưng rất tiếc là hắn không biết. Ninh Thiên Nhai đương nhiên cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hiện tại hắn đã cảm giác được nguyên khí trong đan điền chậm rãi vận chuyển trở lại. Trên đời này thứ có thể khiến một vị cửu phẩm chí tôn đỉnh phong tê dại trong thời gian dài không thể động đậy, dù sao vẫn chưa từng xuất hiện, có thể tê dại trong chốc lát đã là quá kinh tởm rồi. Nếu không phải chém đầu đương trường thì Ninh Thiên Nhai không sợ, hắn chỉ thầm cắn răng, cái tên thái giám chết bầm này đáng khinh ghê tởm như thế, không ngờ lại còn đá đít ta một cước, có muốn nhẫn cũng nhẫn không được. Mông của cửu phẩm chí tôn đỉnh phong, đệ nhất cao thủ thiên hạ, là thứ mà tên thái giám như người có thể đá sao? Quả thực là ăn gan hùm tim báo rồi, lão phu thật muốn nhìn xem là ngươi xử lý ta thế nào. Phong Kỳ Lương thì lại đang suy tính, tuy ngoài miệng hắn nói thoải mái nhưng trong lòng lại xác định chắc chắn lão nhân này là cao thủ do Lan gia phái xuống, bằng không hạ tam thiên này tuyệt đối không có người nào như thế có thể lẻn qua mặt mình mà chui vào hoàng cung. Sự tình trọng đại, trước tiên phải cậy miệng con hàng này đã, xem Lan gia lần này rốt cuộc phái tới bao nhiêu người, ai dẫn đội, tính toán thế nào, là giết người hay là tới bắt người rồi cướp của. Nếu như thế thì mình nên ứng phó thế nào, hoàng đế phải làm sao, thái tử làm thế nào mới thoát được đại nạn. Những vấn đề mà Phong Kỳ Lương đại tổng quản tính toán đều là những vấn đề cấp bách và quan trọng, cho nên hắn xách Ninh Thiên Nhai vào phòng mình quẳng ra đất, phất tay ra lệnh cho thị vệ lui ra, sau đó chuẩn bị tra tấn bức cung. Lão Hàng, ta biết lai lịch của ngươi. Phong Kỳ Lương chậm rãi nói, ngươi đừng tưởng ngươi không nói gì là ta không nhận ra ngươi, mau mau khai thật ra thì chúng ta đều thoải mái. Nói xong liền lôi miếng rẻ rách trong miệng Ninh Thiên Nhai ra, cúi người hỏi rất uy thế. Ninh Thiên Nhai trừng mắt nhìn lại nhưng vẫn không thể nói chuyện. Phong Kỳ Lương hử lạnh thầm nghĩ, cái cây của tiểu tổ tông kia rõ ràng là bẫy dập, mình chạm vào một lần còn đơ mất nguyên một ngày trời. Xem ra lão gia hỏa này cũng phải mất một ngày, bất quá mình lại không có nhiều thời gian như vậy. Trong mắt đảo tròn một vòng, cầm lấy một vỏ rượu, phịch một tiếng, bóc cái nê phong ra, thản nhiên như không nói. Lão già kia, con mẹ ngươi, cũng tới tình cảnh này rồi, bàn tổng quản tự mình chuốc ngươi uống rượu vậy. Cồn ngấm vào huyết mạch, nhiệt huyết sôi trào là có thể dần dần cử động, nếu không được thì cũng có thể hòa tan thuốc mê, đây chính là kiến thức căn bản. Một tay thô lỗ tóm lấy cằm Ninh Chí Tôn, bắt hắn mở miệng, sau đó đổ rượu ồng ộc vào miệng hắn, hiệu quả phi thường rõ ràng. Ninh Thiên Nhai vốn chỉ thiếu một chút ngoại lực, rượu vừa vào bụng, tiểu lực lập tức xuyên suốt kinh mạch, trong phút chốc nguyên khí bị phong tỏa trong đan điền bất ngờ bạo phát tràn ngập toàn thân, lập tức khôi phục lại. Phong Kỳ Lương sở cằm nhiêm hiểm nói, lão gia hỏa, ta xem con người của ngươi chuyển động cũng rất linh hoạt, đầu lưỡi cũng có thể động, chớ nói với ta là ngươi còn không thể nói chuyện. Hắc hắc, tốt nhất là ngươi thức thời một chút, thành thật một chút, nếu không ha ha, trong nội cung này cũng có không ít thị vệ thích thông đít, hắc hắc, người biết đấy. Ánh mắt của Ninh Thiên Nhai quái dị nhìn hắn, khàn giọng nói, người muốn ta nói gì? Phong Kỳ Lương cười ha hả, vỗ tay cái bốp, quả nhiên có thể nói chuyện rồi, nào nào, nói ra mục đích thực sự của các ngươi tới đây, nếu như nói thống khoái, đại gia ta còn có thể giúp ngươi. Ninh Thiên Nhai cổ quái nhìn hắn, hử? Phong Kỳ Lương dương dương đắc ý, ghé mặt tới, thức thời một chút đi, ngươi hiện tại là một con tiểu bạch thố rơi vào trong tay một con đại hôi lang. Nói chưa xong đã trợn mắt há hốc miệng, chỉ thấy con tiểu bạch thố rơi vào tay đại hôi lang trước mắt này, ánh mắt đột nhiên lộ ra thần sắc cổ quái, tiếp đó hai tay nhẹ nhàng nhích ra ngoài, dây thừng to tướng đột nhiên vỡ vụn thành từng mảnh. Tà phắc, còn là một cao thủ, Phong Kỳ Lương cả kinh, hai tay giống như ưng chảo vồ tới, tiên hạ thủ vi cường. Cũng không biết là thế nào, Phong Kỳ Lương đã phát hiện tay mình bị đối phương bắt được, sau đó cả nửa người không thể động đậy, cuối cùng bá một tiếng trên mặt đã ăn một cái tát như trời giám. Cái thằng thái giám chết bầm, Ninh Chí Tôn phẫn hận thấp giọng chửi mắng, lá gan người đâu có nhỏ, không ngờ còn biết đến tiểu bạch thố. Phong Kỷ Lương đã ngây dại, lúc này thực sự là hối không kịp rồi, vốn cho rằng chính mình là đại hôi lang bắt được một con thỏ trắng vào ổ, làm sao biết được mình mới chính là tiểu bạch thố, lại bắt một con đại hôi lang đang sinh long hoạt hổ vào hang của mình. Sau một trận ăn tát như mưa, Ninh Chí Tôn mới bắt đầu hỏi sự tình có liên quan. Bất quá tuy công phu của Phong Tổng Quản không bằng Ninh Chí Tôn, nhưng xương cốt một thân hắn lại cứng bất ngờ, liều chết không nói, khiến Ninh Chí Tôn rất là căm tức. Con hàng này cùng phe với Sở Dương cũng không thể đánh chết nó được. Ta là tới giúp các ngươi, Ninh Thiên Nhai phẫn nộ gầm lên một tiếng, chỉ cảm thấy bực bội gần chết. Tên Sở Dương kia tới cầu lão phu mới tới đó, cái đám hỗn trướng các ngươi. Ninh Chí Tôn cực kỳ ủy khuất, không ngờ dám lợi dụng một đứa trẻ bày ra bẫy dập âm độc để khiến lão phu mắc mưu. Mấy câu đó giống như là sấm mùa xuân nổ vang trong đầu của Phong Kỳ Lương, choáng váng cả đầu óc. Chỉ từ một câu nói này cũng có thể chứng minh, bởi vì Ninh Thiên Nhai vừa đứng lên đã nói ra Sở Dương. Người của Lan gia thì đâu biết Sở Dương. Phong Kỳ Lương giống như bị thiên lôi đánh trúng, ấp úng nói, cái này người cũng biết sao? Ninh Thiên Nhai tức giận hừ một tiếng, nghiến răng nghiến lợi. Tiểu vương bắt đản kia chính là nhi tử của Sở Dương phải không? Còn tên hoàng đế muốn chém lão phu kia chính là nữ nhân hỗn đản thông đồng với Sở Dương phải không? Ngươi còn muốn biết gì nữa? Phong Kỳ Lương lập tức thành thật, ngay cả chuyện này cũng biết, vậy thì tuyệt đối không giả được rồi. Liền rên rỉ hỏi, xin hỏi tôn tính đại danh của tiền bối. Ninh Thiên Nhai trợn trừng mắt, lão phu chính là Ninh. Nói tới đây đột nhiên ngậm miệng lại, thẹn quá hóa giận quát lớn một tiếng. Chẳng lẽ người biết tính danh lão phu để sau này đem chuyện này làm chuyện cười lão phu hay sao? Phong Kỳ Lương lúc này cũng rối rắm. Người không có nói tên thì ta dẫn tiến người gặp bệ hạ thế nào đây? Ninh Thiên Nhai ngẩn ngơ, dùng một thanh âm chán nản nói, lão phu chính là Ninh Thiên Nhai. lúc nói gần như muốn đập đầu vào bờ tường bên cạnh. Phanh! Phong Kỳ Lương ngồi phẹt mông xuống đất, đầu óc choáng váng, trợn trừng hai mắt, hai con ngươi gần như muốn lồi ra, khóe môi run run, cả người run rẩy, kích động giống như gặp được thần tiên. Ngươi ngươi, ngài ngài, ngài chính là Ninh Chí Tôn, Ninh tiền bối. Ninh Thiên Nha không nói gì, gật đầu, ngửa mặt lên trời thở dài. Hôm nay, anh danh một đời lão phu bị hủy trong chốc lát rồi. Phốc một tiếng, Phong Kỳ Lương cả người run rẩy nằm vật ra đất, kích động muốn chết. Trời của ta ơi, là Ninh Thiên Nhai, lão thiên gia của ta, ta đã đá đít Ninh Thiên Nhai, ối giời đất ơi. Bịch một tiếng lại bị Ninh Thiên Nhai hung hăng sút một cước vào đít. Người tốt nhất là quên mẹ nói chuyện này đi, bằng không, hừ. Phong Kỳ Lương gật đầu như gà mổ thóc. Người tên gì? Ninh Thiên Nhai chán nản hỏi. Ta tên Phong Kỳ Lương. Phong Kỳ Lương nơm nớp lo sợ, Ninh Thiên Bối có thể gọi ta là Thất Nương. Ngươi là thái giám thật sao? Ninh Thiên Nhai ôm chút hy vọng cuối cùng, dù sao bị thái giám đá đít và người thường đá đít thì khác nhau rất nhiều. Phong Kỳ Lương bi ai gật đầu, trước mắt vẫn là chuyện này thực sự một lời khó nói hết. Một lời khó nói hết, khuôn mặt của Ninh Thiên Nhai liền máu sạch đi. Sau một lát, Phong Đại Tổng Quản mặt mũi bầm dập, phấn chấn mừng rỡ, dẫn Ninh Thiên Nhai xuất hiện trước mặt của Thiết Bổ Thiên. Biết được lão đầu trước mặt này không ngờ chính là đệ nhất thiên hạ cao thủ Ninh Thiên Nhai, Thiết Bổ Thiên cũng vô cùng kinh hãi. Còn Ninh Thiên Nhai tuy vẻ ngoài tự nhiên chấn định nhưng trong lòng cũng quẫn bách không thôi. Dù sao chuyện này thực sự là quá buồn cười. Đến giúp người ta không ngờ là bị một tiểu oa nhi hạ gục. Loại sự tình này thì đừng nói là Linh Thiên Nhai, cho dù có là thánh quân trên thiên khuyết tới đây phỏng chừng cũng vô cùng xấu hổ. Nhưng Ninh Thiên Nhai chỉ dùng một câu đã hóa giải xấu hổ của mình. Nếu thế gian thật có hạnh phúc, vậy thì ta hiện tại có rồi, đa tạ ngươi, Ninh tiền bối. Trong lòng Ninh Thiên Nhai tuy cực kỳ quẫn bách nhưng lại bởi vì một câu nói này mà động dung. Bởi vì Ninh Thiên Nhai là được Sở Dương mời đến, thân là một nữ nhân, phải trường kỳ phân ly với người mình yêu, ở tại thời điểm gian nan nhất lại được người trong lòng viện trợ. Điều này đối với Thiết Bổ Thiên mà nói thực sự là hạnh phúc lớn nhất. Ninh Thiên Nhai có thể tới đây cũng đại biểu cho vạn vô nhất thất, cam đoan hạnh phúc sau này của Thiết Bổ Thiên, tựa như một cây định hải thần châm. Ninh Thiên Nhai đến tuyệt đối là phấn chấn lòng người. Thiết Bổ Thiên dùng một loại phương thức uyển chuyển như vậy để diễn tả sự vui sướng và thỏa mãn trong lòng. Ninh Thiên Nhai phải suy nghĩ một chút mới có thể lý giải, nhưng chỉ cần một chút thời gian suy nghĩ này thôi cũng khiến tất cả quẫn bách cứ như vậy mà theo gió bay đi. Hơn nữa theo một mức độ nhất định nào đó mà nói đã hóa giải đi một chút địch ý trong lòng Ninh Thiên Nhai. Dù sao thì vị nữ đế vương trước mắt này cũng là tình địch của Đồ Nhi. Nhưng hiện tại trước mặt Ninh Thiên Nhai không có đế vương, chỉ có một nữ nhân bình thường vì người trong lòng quan tâm mà cảm thấy hạnh phúc. Lão Hủ hôm nay tới đây đương nhiên sẽ không phụ Sở Dương nhờ cậy. Ninh Thiên Nhai mỉm cười nói chắc chắn sẽ hết sức cam đoan mẫu tử của bệ hạ bình an. Ninh Thiên Nhai mặc dù nắm chắc vạn phần nhưng vẫn không dám nói tuyệt đối. Thiết Bổ Thiên nghiêm túc nói nếu như Ninh tiền bối có nắm chắc, xin hãy bảo hộ con dân Hạ Tam Thiên an toàn. Trường phong ba này bởi vì Sở Dương, bởi vì ta mà dựng lên, nhưng ta không hy vọng thiên hạ này có bất cứ người nào bởi vì việc này mà chịu khổ. Từ khi ta đăng cơ tới nay, tứ hải Thái Bình, hiện nay thiên hạ Thái Bình, con dân đang nghỉ ngơi lấy sức. Mấy năm trước nỗi khổ chiến loạn, mấy năm này đã có chút khôi phục lại, đúng là vạn dân yên vui. Nhưng mà loại hạnh phúc này không dễ có được, nó lại rất yếu ớt. Nếu lúc này thực sự phát sinh đại chiến hay là cường giả chi chiến, khiến cho trời sụp đất nứt, nhất định sẽ khiến cho lòng của vạn dân tràn ngập ám ảnh, thậm chí là thương tổn. Cho nên, phải khiến Ninh tiền bối phí tâm. Ninh Thiên Nhai có chút than thở, đó là đương nhiên. Giờ khắc này đối với vị đế vương trước mắt, Ninh Thiên Nhai không ngờ lại có chút kính nể. Mình rất ít khi có cảm giác này, nhưng lần này lại vì Thiết Bổ Thiên mà có. Ở trong mắt người bình thường nếu như biết được nội tình thì nhất định sẽ nghĩ, phu quân ngươi chính là cửu kiếp kiếm chủ, ngao du trên 9 tầng trời. Ngươi chỉ cần đi theo là có vô số vinh hoa phú quý và quyền thế ngập trời. Hoàng quyền thế tục so với tay nắm đại quyền sinh sát khắp cả cửu trọng thiên thì quả thực không thể đánh đồng với nhau. Dù sao trong mắt cường giả, thiên hạ sinh linh cũng chỉ là con kiến mà thôi. Nhưng Thiết Bổ Thiên thân là nữ tử lại có thể giữ chọn chức trách của bản thân, dùng sức một người để mưu cầu hạnh phúc cho thiên hạ thần dân của mình, trách nhiệm là không dễ ném bỏ. Ninh Thiên Nhai tới Hạ Tam Thiên đã vài ngày, nhưng những gì nghe thấy nhìn thấy đều là tán thưởng vị hoàng đế này, hô vang là thánh minh không dứt bên tai. Đây chính là đánh giá của dân chúng thuần phác nhất ở dưới tầng chót của thiên hạ. Đế vương như thế vạn cổ đã ít có rồi,

Đinh Thiên Nhai đột nhiên như bị sét đánh. Những lời này người bình thường nghe được có lẽ sẽ chẳng cảm thấy có gì hay ho, rất bình thường, vốn là như vậy. Nhưng Đinh Thiên Nhai thì lại bất đồng, bởi vì hắn đã có một nửa siêu thoát khỏi sinh tử. Vừa nghe được lời này lập tức bị hấp dẫn tâm thần, sinh và tử, âm và dương, thiên và địa đều ở nơi này. Sống ở nơi này, chết cũng ở nơi này. Mặc kệ còn sống hay đã chết đều sẽ không thoát ly phạm chủ đó. Cái này thoát minh cho điều gì? Ninh Thiên Nhai đột nhiên cảm thấy có chút hoảng hốt. Người bình thường hoảng hốt có lẽ là tinh thần bất an, nhưng đạt tới loại cảnh giới như Ninh Thiên Nhai, hoảng hốt bình thường lại chính là điểm báo ngộ đạo. Ngay sau đó, Ninh Thiên Nhai đã cảm thấy mình tiến vào một loại cảnh giới kỳ diệu. Thiết Dương ngưng thần nhìn Ninh Thiên Nhai lâm vào trong loại cảnh giới hỗn độn này, trong mắt lóe lên hào quang kỳ dị, thật lâu sau mới thì thào một câu. Người của thế giới này không chỉ bởi vì quá bần cùng, còn là bởi vì tư chất quá tốt sao? Mà thế giới kia đầy đường đều là lý luận tối cao, lại chỉ có thể coi là sách giáo khoa vỡ lòng, trừ đọc sách biết chữ thì chẳng nghĩ tới được cái gì khác. Hắn nặng nề thở dài một hơi lẩm bẩm. Tâm huyết mấy ngàn năm của tiền bối truyền thừa xuống như thế nào lại chỉ để cho người biết chữ thôi. Thiên đối địa, vũ đối phong, đại lục đối trường không, chẳng lẽ chỉ đơn giản chỉ là đối ngẫu? Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, chẳng lẽ chỉ tiểu học sinh mới đọc được, người lớn lại coi như giấy lộn, coi như tài liệu vỡ lòng ư? Bảo tàng một khi hiển lộ ra ngoài thì giống như gạch đá không còn trân quý nữa, đáng tiếc. Ninh Thiên Nhai tựa như lâm vào trong một giấc mộng, mộng thấy mình từ khi sinh tử một vòng luân hồi, sống như thế, lớn lên như thế và chết cũng như thế, thủy chung đều ở trong một vòng tròn kỳ quái. Sự tình còn sống gã đều nhớ được hết, chuyện tình sau khi chết cũng nhớ như in. Trong lúc nhất thời nhịn không được mà đem sinh tử ra so sánh, lại cảm thấy vô nghĩa, thở dài một hơi thật sâu. Theo tiếng thở dài, cả người tỉnh táo trở lại. Ở trước mặt một tiểu thí hài mặc quần yếm đang mở to tròng mắt hắc bạch phân minh để nhìn mình. Ánh mắt Ninh Thiên Nhai tiếp xúc với đôi mắt không chứa một chút tạp chất kia, đột nhiên cảm thấy hổ thẹn. Cả đời mình trải qua quá nhiều dơ bẩn, hiện giờ nhìn thấy một đôi mắt tinh thuần như vậy. Từ chất người không tệ, tiểu tử kia thở dài một tiếng mở to mắt nói với Ninh Thiên Nhai, vừa rồi tiến dài chứ? Không, Ninh Thiên Nhai có chút đỏ mặt, bị một tiểu tử mới được một tuổi đánh giá là tư chất không tệ. Khục, đối với người mấy vạn tuổi như Ninh Thiên Nhai mà nói thực sự có chút cảm giác kỳ diệu. Nếu như thực sự tiến giai rồi thì chẳng sao, nhưng vấn đề là mình chưa tiến giai được, cái này đúng là có chút không nói nổi rồi. Chưa tiến giai được, ánh mắt tiểu tử kia lồi ra tựa hồ cực kỳ ngạc nhiên. Người rõ ràng có cảm ngộ, không ngờ còn chưa tiến giai. Ngay cả tên thái giám Phong Kỳ Lương kia lúc vừa mới nghe được cũng tiến một giai đó nha. Ninh Thiên Nhai gần như muốn đập đầu vào tường, ta đường đường là đệ nhất cao thủ, vậy mà trong mắt tiểu tử này còn không bằng một tên thái giám, liền tức hộc máu nói. Phong Kỳ Lương là cái tu vi gì? Lão Phu tu vi gì? So sánh mà nói, Phong Kỳ Lương tiến ra cần một hạt cơm, Lão Phu tiến ra cần cả một khoảnh ruộng. Người... Nói tới đây đột nhiên ngậm miệng, ta phắc, ta nói chuyện này với một tiểu A Nhi làm gì? Nói cũng đúng, tiểu A Nhi kia khẽ gật đầu, cái tiểu di di trong đũng quần cũng theo đó mà lắc lư một cái nghiêm nghị nói. Tu vi của ngươi coi như sắp nhập môn rồi. Ninh Thiên Nhai ngậm chặt miệng, huyệt thái dương phập phồng tựa như máu huyết toàn thân đều vọt lên tới đỉnh đầu. Ta sắp nhập môn. Ngươi có biết người sắp nhập môn trong mắt ngươi chính là đệ nhất cao thủ hiện tại của cửu trọng thiên đại lục hay không? Cha ngươi thực sự là Sở Dương sao? Ninh Thiên Nhai tức hộc máu hỏi. Tiểu tử kia trợn trắng mắt khinh bỉ đáp lại. Ngươi cho rằng người khác có tư cách sao? Ninh Thiên Nhai choáng váng. Bản thái tử văn thành võ đức, nhân nghĩa anh minh, tương lai quân lâm thiên hạ, ân huệ tỏa khắp chúng sinh, thiên thu vạn tái, nhất thống giang hồ. Thái tử gia trịnh trọng nói, trừ cha ta ra, ai xứng có được nhi tử như ta? Ninh Thiên Nhai ho khan hai tiếng, nhẫn nhịn cảm giác muốn phun máu. Cửa sổ có mở không vậy? Tiểu tử kia tiếp tục làm nhảm. Bản thái tử chưa bao giờ đi cửa sổ, luôn quang minh chính đại đi từ cửa chính. Thật lâu sau, Ninh Thiên Nhai đột nhiên bộc phát ý tưởng. Ngươi không phải là một vị đại năng chuyển thế đó chứ? Tiểu tử kia khinh bỉ nhìn hắn một cái. Ngươi có thấy nhất hay không? Nhất, Ninh Thiên Nhai ngẩn người, thì chính là cái cây đó, tiểu tử kia thản nhiên nói. Cái cây đó chính là thế giới, cây ao ở dưới chính là hoàng tuyền, toàn bộ khu vực đó là âm phủ, cây cầu là nhân quỷ thông đạo. Con người vốn không phải là như vậy, theo nước hoàng tuyền cuồn cuộn chảy mà tiến vào nhân quỷ thông đạo, vãng sinh làm người, bước vào thế giới ở tầng thứ nhất mới có được ý thức, bắt đầu đấu tranh. Bất kể leo lên tầng thứ mấy, chỉ bằng một lực lượng của bản thân thì vĩnh viễn không thể tránh thoát được trời, cho nên vô luận cấp bậc trình tự nào đến cuối cùng cũng chỉ có thể là vẫn diệt. Sau khi vẫn diệt lại độ nhập hoàng tuyền, mặc kệ khi ngươi còn sống ngươi cao bao nhiêu, nhưng một khi vẫn diệt, ngươi sẽ quay trở về trạng thái ban đầu, nói cách khác là cứ lặp đi lặp lại cho vậy. Cho nên cái gọi là đại năng chuyển thế ở dưới thiên địa pháp tắc nghiêm cẩn này so với trẻ con bình thường cũng chẳng có gì khác nhau. Bọn họ nào có được bậc thiên tài như ta? Ninh Thiên Nhai nhíu mày. Nhưng loại chuyện này không phải là không có. Đó là bởi vì ngoại lực tác động mới rũ lại được một chút chân linh. Tiểu tử kia khinh thường nói, nhưng dùng ngoại lực để bảo tồn chân linh chung quy không phải là bản năng của mình, cho nên thành tựu tương lai cũng có hạn mà thôi. Không đợi Ninh Thiên Nhai lên tiếng, tiểu tử kia đã cười quái dị. Thế giới này cũng được 100 vạn năm rồi, lịch đại cường giả có vị đại năng chuyển thế nào đặt chân lên được đỉnh phong tối cao? Ninh Thiên Nhai liền sửng sốt. Chuyện đại năng chuyển thế sống lại, Ninh Thiên Nhai cũng từng được nghe nói qua khi ở trên cửu trọng thiên quyết, cũng xác nhận là có thật. Nhưng theo như mình biết, dường như mấy vị quân chủ đứng trên đỉnh phong của cửu trọng thiên quyết thì không có người nào như vậy. Bản tính, bản tâm mới là vũ khí cường đại nhất, bản nhân bản thân mới là độ thế bảo phiệt kiên cố nhất, có nghĩa là con truyền độ thế. Tiểu tử kia lộ ra vẻ coi thường, mượn dùng ngoại lực, khí lực hay dược lực đều không được. Còn linh khí sao? Người chế tạo. Linh dược sao? Người chế thành. Thiên địa sao? Là người khai thác. Mượn dùng ngoại lực chính là ném bản thân đi, thì làm sao có thể đạt tới đỉnh phong được? Sắc mặt Ninh Thiên Nhai liền thay đổi. Sắc mặt Ninh Thiên Nhai thay đổi, khiêm tốn hỏi, xin hỏi thái tử, ngươi lợi dụng cái cây kia tu luyện là công phu gì? Tiểu tử kia mỉm cười, đó là căn nguyên công, lợi dụng tất cả căn nguyên thiên địa, lấy đi tinh hoa, bỏ đi cặn bã, để thành đại đạo, lập bản nguyên. Ninh Thiên Nhai có chút ngộ ra, nếu như cái cây kia chính là thế giới, vậy nó vẫn còn rất nhỏ. Tiểu tử kia cao thâm mặt chắc nói, thần trong nước nhìn cái cây, đó là thế giới, nhưng ở vị trí ngươi lúc đó, thế giới bên ngoài còn có không trung rộng lớn hơn. Ninh Thiên Nhai đột nhiên nhớ ra là trong cái ao giữa ngự hoa viên cũng chỉ có một chút như vậy, mà bên ngoài còn có cả hoàng cung, còn có ngàn vạn dặm giang sơn hạ tam thiên, còn có trung tam thiên, thượng tam thiên và cửu trọng thiên khuyết nữa. Vậy cửu trọng thiên khuyết ở trong vũ trụ có phải cũng nhỏ bé chỉ như cái cây đó thôi? Hai ngày sau, Ninh Thiên Nhai đương nhiên đã biến thành thần hộ mệnh của tiểu tử kia, đi đâu cũng cùng nhau, một già một trẻ, cảm tình không ngờ lại nhanh chóng nồng đậm, ngày nào cũng ở với nhau, không biết là làm cái trò trống gì. Đối với tình huống này, trong lòng Thiết Bổ Thiên cũng an tâm rất nhiều, nhi tử có Ninh Thiên Nhai ở bên cạnh quả thực không chút sơ hở nào. Đương nhiên, Thiết Bổ Thiên cũng không biết tình huống cụ thể của một già một trẻ này. Nếu như biết được, chỉ sợ vì hoàng đế bệ hạ nổi danh cơ trí này cũng phải ngất xỉu đương trường. Khục! Tiết Dương, hôm nay phải kể tiếp rồi chứ, con khỉ kia thế nào, có thoát khỏi cái núi đá hay không? Ninh Chí Tôn hỏi. Gấp cái gì? Tiểu tử kia trợn trừng mắt, hôm nay còn phải luyện công. Ninh Chí Tôn thở dài, đột nhiên hắn có một loại cảm giác phản lão hoàn đồng. Mình dạy dỗ đồ đệ, vắt óc tỉ mưu để kể chuyện cho đồ đệ nghe. Không ngờ bây giờ đi bảo hộ tiểu gia hỏa này, không ngờ lại phải vắt óc tỉ mưu khẩn cầu tiểu gia hỏa này kể chuyện. Suốt cuộc đến một ngày, Ninh Thiên Nhai có chút khó hiểu hỏi. Mấy thứ này đều rất thâm ảo, nhưng ngươi vừa mới gặp ta đã nói ra rồi, chẳng lẽ thật là một tiểu hài tử không giữ được miệng sao? Đây là duyên, tiểu tử kia thao thao bất tuyệt nói. Duyên, Ninh Thiên Nhai có chút đắc ý, xem ra mình vẫn là rất có nhân duyên. Một tiểu bất điểm như vậy, vừa nhìn thấy đã cảm thấy mình có duyên, đã cảm thấy là mình đáng tin cậy. Nhưng thật ra ta nghĩ sai rồi, tiểu tử kia đột nhiên có chút chán nản. Ngươi là đến bảo hộ cho chúng ta, nhưng ta vẫn cảm thấy tu vi của ngươi không cao, mới chỉ nhập môn, kết quả là muốn... Ninh Thiên Nhai ngơ ngẩn, sau đó cơ nhục trên mặt khẽ giật một cái, sau đó giật giật không ngừng, giờ khắc này thậm chí là có chút u oán. Đoạn giải thích đầu tiên của ngươi hay biết bao nhiêu là duyên phận, chỉ là đoạn tiếp theo, thả không có còn hơn. Nhưng trong mấy ngày này, nếu luận tới lợi ích thì Ninh Thiên Nhai chính là người được thu hoạch lợi ích lớn nhất. Hắn giống như một lữ hành vốn không có đường để đi, nhưng trước mắt đột nhiên hiện ra mấy con đường, hay giống như một người giữa sa mạc trước mặt đột nhiên xuất hiện đường hay ốc đảo. Đây sẽ là loại cảm giác gì? Ninh Thiên Nhai đúng là đang có loại cảm giác như vậy. Lúc trước khi mới lên cửu trọng thiên khuyết, Ninh Thiên Nhai đã biết tu vi của mình còn xa mới đủ. Nếu không, Tuyết Lệ Hàn cũng không đặc biệt bảo mình trông coi Kiều Trọng Thiên thích hợp để làm chuyện này, bởi vì Kiều Trọng Thiên tuyệt đối có rất nhiều thứ. Thế nhưng vì sao lại phải lựa chọn mình? Thứ nhất là mình từ nơi này đi lên, thứ hai cũng chỉ sợ là bởi vì tư chất của mình hoặc là tiền đồ của mình cũng chẳng thể rộng lớn bao nhiêu, lưu ở phía trên thì cũng lãng phí, chi bằng trở lại Kiều Trọng Thiên đi làm chuyện người canh gác. Đối với điều này, Ninh Thiên Nhai sớm đã có giác ngộ. Trong lòng hắn tuy cảm thấy ảm đạm, mất mát, nhưng cũng biết chuyện này là không thể cưỡng cầu. Nhưng hiện tại tiểu gia hỏa Thiết Dương này chỉ nói mấy câu, lại nói với Thiết Bổ Thiên mấy câu hợp cùng một chỗ, cho Ninh Thiên Nhai một cái thiên đại kỳ ngộ. Tư chất của hắn có lẽ vẫn là như trước, tuyệt đối không có bất cứ thay đổi gì, nhưng hắn vẫn thấy được một cái thông thiên đại lộ, hơn nữa còn biết con đường này sẽ phải đi như thế nào. Đối với Ninh Thiên Nhai mà nói, đây giống như thiên đại tạo hóa. Hôm nay, một già một trẻ đang ngồi bên dưới cái cây thế giới kia, đột nhiên thần sắc của Ninh Thiên Nhai khẽ động, trong lòng như có cảm ứng, dường như có chút dị thường, là người của Lan Gia xuống sau. Kỳ thật mấy ngày nay Ninh Thiên Nhai vẫn luôn kỳ quái là vì sao người của Lan Gia còn chưa xuống, làm sao tốc độ phản ứng lại chậm như vậy. Đương nhiên, Ninh Chí Tôn không biết, nhóm đầu tiên kỳ thật sớm đã lên đường, gần như ngay sau đít hắn, nhưng đám người này không dừng lại ở Hạ Tam Thiên, mà trực tiếp phi xuống hẳn địa ngục rồi. Phong Kỳ Lương cũng cảm nhận được gì đó, vội vàng chạy tới. Người đi trông coi hoàng cung, Ninh Thiên Nhai nhíu mày, để ta đi chặn bọn hắn. Phong Kỳ Lương giống như chút được gánh nặng, liên tục gật đầu. Đám người Lan Gia đại trưởng lão một đường xuống tới đây không gặp phải bất cứ quấy nhiễu nào, một đường tới Thiết Vân Thành vẫn sóng êm gió lặng, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều có chút kinh nghi bất định. Theo lý mà nói đoạn đường này lẽ ra phải gặp phục kích hoặc khó khăn nào đó mới đúng, nhưng cho tới bây giờ vẫn là sóng êm gió lặng, tới tận là Thiết Vân Quốc rồi, loại cảm giác này càng cường liệt hơn, càng thêm bình tĩnh. Hơn nữa càng quỷ dị chính là tìm cả thành không ngờ lại không cảm nhận được một chút khí tức nào của nhân mã Lan Gia. Vậy đại công tử Lan Nhược ở đâu? Còn có mấy vị chí tôn cao thủ đâu rồi? Đều chạy đi đâu? Chẳng lẽ tan vào Họa Tam Thiên rồi sao? Sau khi tra xét nhiều mặt, rốt cuộc cũng xác định là đây tuyệt đối không có tung tích của bọn hắn. Đại trưởng lão, làm sao bây giờ? Một vị cung phụng mặt đầy sát khí mà hỏi. Nếu như không tìm được bọn họ, vậy khả năng duy nhất chính là liên quan tới hoàng cung. Sắc mặt đại trưởng lão âm trầm, chúng ta đi vào hoàng cung, trực tiếp bắt lấy vị hoàng đế kia để thẩm vấn, nhất định sẽ tra được tin tức. Vâng, chỉ là bọn đại công tử hoàn toàn không có tin tức, rất có thể đã gặp phải độc thủ, một người nói. Tất cả mọi người đều không lên tiếng, sắc mặt âm trầm như nhau, đây không phải là rất có thể mà tuyệt đối gặp phải độc thủ. Từ điểm này mà xem thì song phương tuyệt đối không còn bất cứ khả năng hợp tác nào nữa. Đi, đi hoàng cung. Đại trưởng lão vung tay lên dẫn người tiến về phía hoàng cung, trên dưới trăm người cùng cất bước, giờ khắc này lại tựa như ngàn vạn đại quân cùng xung phong. Tổ đội cao thủ như thế ở Hạ Tam Thiên này tuyệt đối là có thể điên đảo càn khôn. Dọc đường đi đám đông cứ tự động, không tự chủ được mà dạt sang hai bên đường, một con đường thẳng tắp xuất hiện nối thẳng tới hoàng cung. Tiếng gió ào ào, sát khí di thiên. Các người đã không thức thời, vậy thì đừng trách chúng ta tầm ngoan thủ lạt. Trong lòng mọi người đều nghĩ như vậy. Vừa đi được khoảng trăm trượng, đột nhiên một biển người trước mặt tách ra, một thân ảnh khinh bào phiêu diêu xuất hiện trước mặt mọi người. Đó là một lão đầu nhi nhìn qua cực kỳ bình thường, đang mỉm cười nhìn họ, tựa như có bằng hữu từ phương xa tới, vui vẻ ra đón tiếp. Chư vị, đi đâu đây? Lão đầu nhi tủm tỉm cười hỏi han. Ngươi là ai? Ánh mắt đại trưởng lão lộ vẻ đề phòng. Lão đầu nhi này chẳng lẽ là người trong hoàng cung sao? Đại trưởng lão nhìn lão đầu nhi này có chút quen mắt, nhưng cho dù nghĩ tới rách ra đầu cũng không thể nghĩ tới. Đây là đệ nhất cao thủ thiên hạ Ninh Thiên Nhai, không ngờ lại xuất hiện ở chỗ này. Lại nói sau khi trải qua hai lần đề thăng, khí tức trên người Ninh Thiên Nhai đã không còn giống lúc trước. Hắn vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết, đám người đại trưởng lão cũng mơ mơ hồ hồ, cho nên không ngờ không nhận ra. Ta là người tới thương lượng với các ngươi. Ninh Thiên Nhai mỉm cười cực kỳ thân thiết. Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện thì thế nào? Đại trưởng lão hừ một tiếng. Ngươi là người từ hoàng cung tới sao? Ờ, có thể xem là vậy. Ninh Thiên Nhai gật đầu. Vừa vặn lão phu cũng có chuyện hỏi ngươi. Đại trưởng lão quyết đoán vung tay lên, dẫn đường. Đi theo ta. Ninh Thiên Nhai thản nhiên như không đi ở phía trước, dẫn đám người Lan Gia tiến thẳng về phía của thiên binh các năm xưa. Sau giây lát, nơi này thế nào? Ninh Chí Tôn cười tủm tỉm nói. Nơi này non nước bao quanh bốn phía, thanh u yên tĩnh, rất thích hợp để nói chuyện. Ánh mắt đại trưởng lão đảo qua, cười nhạt, cũng thích hợp làm việc. Ninh Thiên Nhai híp mắt, đúng lắm, rất thích hợp để làm việc. Trong lòng Linh Chí Tôn cũng có chút tức giận, mặc dù ta ngại là dọa sợ các ngươi chỉ lộ ra tu vi tương đương với Chí Tôn mấy phẩm mà thôi, nhưng mấy kẻ này không ngờ lại không có chút lễ phép nào như vậy. Lão giả kia, miệng lưỡi cứng lắm, Tam Cung Phụng híp mắt nói, thế nào, người dẫn chúng ta tới chỗ này là muốn nói gì, còn không mau quỳ xuống để nghe lão tử hỏi. Vốn đang đầy một bụng tức giận, xuống Hạ Tam Thiên rồi không ngờ lại phát hiện người nơi này đều sống chết không rõ. Đang buồn bực thì lại gặp phải một lão đầu nhi cực phẩm như vậy. Nhà, ngươi ở Hạ Tam Thiên cho rằng một chút tu vi như vậy là đủ rồi sao? Nhưng bọn ông mày là sao? Bọn ông mày là ai chứ? Chút tu vi của ngươi đủ nhìn sao? Nhị cung phụng liền vội vàng khuyên giải. Tam đệ, bình tĩnh một chút chớ vội, làm rõ ràng chuyện tình rồi nói sau. Chỉ cần tra ra manh mối rồi thì lão đầu nhi này. Tam đệ, ngươi không phải là xử thế nào thì xử thế đó sao? Nháy mắt một cái có thể đánh hắn thành 360 bộ dáng khác nhau. Phi, Tam cung phụng nhổ một ngụm nước bọt. Lão vương bắt đản, thực sự là không có chút nhãn lực. Lát nữa nếu lão phù không xử đẹp hắn thì thực sự uổng sống một đời. Ở cái Hạ Tam Thiên rẻ rách này, lắc qua lắc lại, đã cho mình là thiên hạ đệ nhất rồi sao? Còn mẹ nó chứ, ngươi cho rằng mình chính là Ninh Thiên Nhai hả? Lập tức một chàng cười vang hô hố, còn sắc mặt của Ninh Thiên Nhai thì đen lại. Còn mẹ nó, thằng chó đẻ. Khục, các vị đều tu luyện mấy ngàn năm rồi, Ninh Thiên Nhai trầm mặt nói. Làm chí tôn thế nào cũng phải có chút phong độ của chí tôn chứ. Đều giống như một lũ đàn bà tranh chua, chi giỏi chửi đồng, không khỏi tự hạ thấp giá trị của bản thân, mất đi lễ nghĩa sao? Ta nhổ vào, còn lễ nghĩa? Tam cung phụng lập tức đáp lại bằng một chàng chửi bới, phun nước bọt phì phì. Lão tử đối diện với con kiến như ngươi, nếu như còn nói lễ nghĩa, ngươi thì tính là cái thứ gì? Không ngờ há miệng ngậm miệng là muốn giáo huấn ta. Sao nào, tôn tử, ra ra cho ngươi kiến thức cái gì gọi là lễ nghĩa? Sắc mặt của Ninh Thiên Nhai lập tức khó coi tới cực điểm. Đại trưởng lão thì đã tìm một chỗ cao ngồi xuống quát. Tam đệ, đừng có vọng động, trước tiên bắt lão vương bắt đản này lại, thẩm vấn cẩn thận một phen. Ninh Thiên Nhai có chút khó tin quanh đầu, nhìn lại Lan Gia đại trưởng lão. Rất nhiều năm trước mình đã từng gặp qua vị đại trưởng lão này một lần, khi đó lễ nghĩa của đối phương có thể nói đạt tới cảnh giới hồn nhiên thiên thành, kính cẩn tới mức dè dặt. Mình còn khen ngợi hắn một câu. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy qua đi, hắn đã quên béng mất mình, cho rằng mình là người thường, lại còn đối xử tồi tệ như vậy. Hay là khi đối mặt với người yếu hơn bọn hắn thì bọn hắn đều là cái bộ dạng này, mà lễ nghĩa bọn hắn chỉ dùng với những người mạnh hơn. Ninh Thiên Nhai lập tức nhớ tới lời Thiết Bổ Thiên nói, nếu như thành thánh thành tiên là có thể mặc kệ nhân gian khó khăn, vậy thì thành tiên thành thánh lại có tác dụng gì đây? Nhìn cái gì mà nhìn, đại trưởng lão khó chịu trợn mắt, lại đây, nghe lão phù hỏi. Ninh Thiên Nhai vẻ mặt quái dị tự chỉ vào mũi mình, ngươi đang nói với ta sao? Đại trưởng lão nhíu mày thản nhiên nói, không phải gọi ngươi, chẳng lẽ lão phù gọi chó sao? Gọi chó? Ninh Thiên Nhai trực tiếp hóa đá rồi, có cần phải vũ nhục người khác như vậy không? Cho dù khi đối diện với đế quân Tuyết Lệ Hàn, lão phù cũng chưa từng bị mắng như vậy. Ninh Thiên Nhai tức tới gần như không thở nổi. Lần này đi tới đây, nếu như có thể khuyên bọn hắn trở về thì sẽ khuyên nhủ một phen, dù sao mình cũng không thích hợp tham dự vào đấu tranh của cửu kiếp và cửu đại gia tộc. Nhưng mà nào nghĩ tới còn chưa kịp mở miệng, không ngờ đã bị mấy thằng trẻ trâu chỉ thẳng mặt chỉ chửi cho tói té tát. Sau lưng bị đẩy một cái, một người quát lớn, làm sao, không phải vừa rồi vênh váo lắm mà, hiện giờ choáng váng rồi chứ gì, còn không mau lết tới. Ninh Thiên Nhai không ngờ bị đẩy cho lảo đảo một cái tới trước mặt đại trưởng lão. Đại trưởng lão có chút không hài lòng, hừ hừ, ta hỏi ngươi, ngươi của Lan gia chúng ta xuống Hạ Tam Thiên lần trước, hiện tại đang ở nơi nào? Ninh Thiên Nhai hít vào một hơi thật sâu, cái gì? Còn giả bộ hồ đồ, Tam Cung Phụng giận tím mặt nhảy bổ tới, ngươi điếc hả? Hỏi thì nói mau. Nói xong vung tay lên muốn bạt tai cho Ninh Thiên Nhai một cái. Đánh chết cái lão bất tử này đi, chung quanh họ reo cổ vũ. Thân hình của Ninh Thiên Nhai có chút run lên, hắn tức giận đến không nhịn nổi, thực sự là đến mức không chịu được nữa. Cho dù lão phu là đệ nhất cao thủ thiên hạ, khi đối mặt với một người thường, tay trói gà không chặt, cũng chưa từng bắt nạt ai như vậy. Đây là quá bắt nạt người ta rồi. Ngay sau đó Ninh Thiên Nhai bạo phát toàn diện, hắn khẽ vươn tay nhanh như chớp, chộp lấy bàn tay đang đánh tới của Tam Cung Phụng, sau đó thanh âm xương cốt rồm rốp vỡ vụn vang lên. Cùng lúc một bàn tay giáng thẳng vào mặt Tam Cung Phụng, bá một tiếng, Tam Cung Phụng lật mặt sang một bên. Tay run lên, Tam Cung Phụng là tam phẩm chí tôn mềm oặt ngã xuống như một đống bùn nhão, phốc một tiếng đã quỳ gối trước mặt Ninh Thiên Nhai. Vẻ sảng khoái trên mặt Tam Cung Phụng còn chưa kịp tiêu tán thì đã bị đánh xuống vực sâu, trên mặt thậm chí còn chuyển thành vẻ kinh ngạc, tất cả mọi người đều chấn kinh. Ninh Thiên Nhai một chiêu xử lý gọn gàng Tam Cung Phụng, tất cả mọi người đều thoáng chấn kinh trong lòng. Cho dù Tam Cung Phụng đại ý và cũng bị tấn công bất ngờ, cũng không thể không chịu nổi một kích như vậy chứ. Cứ như vậy khẽ vung tay đã ngã xuống sau, đây chính là cao thủ chí tôn thất phẩm, vượt qua được ranh giới tiên phàm. Một tiếng hét thảm từ trong miệng Tam Cung Phụng phát ra, hiện tại hắn mới cảm nhận được sự đau đớn. Ninh Thiên Nhai vừa rồi chỉ tung nhẹ một chảo, xương tay của hắn đã hoàn toàn nát bét. Tiếng kêu thảm thiết vừa ra khỏi miệng, hắn liền tỉnh ngộ, lập tức ngậm chặt miệng lại nhịn đau. Quỳ như vậy đi, chớ lộn xộn. Ninh Thiên Nhai thả lỏng tay lạnh nhạt nói. Theo thanh âm lạnh nhạt đó, Ninh Thiên Nhai cũng cảm nhận được sát ý đã lâu không bốc lên trong lòng, đột nhiên giống như lửa cháy trên đồng cỏ hoang, hừng hực đốt lên. Nhưng kẻ này đã chạm tới điểm mấu chốt của Ninh Thiên Nhai. Thì ra còn là một cao thủ, trên mặt Tam Cung Phụng toát ra mồ hôi lạnh nhưng vẫn nhe răng cười, ngẩng đầu, thử kiểm tra thân thể sau đó chậm rãi đứng lên. Bất quá cho dù ngươi là cao thủ, đối diện với nhiều người như vậy, ngươi có thể làm gì? Ninh Thiên Nhai cười lạnh, ta bảo ngươi quỳ, ngươi không nghe thấy sao? Khí thế toàn thân đột nhiên giống như bạo phát điên cuồng tràn ra, và giờ khắc này khí thế của Ninh Thiên Nhai toàn lực bạo phát không chút lưu lại, trên 9 tầng trời phong vân cũng phải biến sắc, toàn bộ Hạ Tam Thiên bất cứ nơi nào cũng cảm nhận được áp lực cường đại, tất cả mọi người đều nơm nớp lo sợ. Mà đám người của Lan Gia này lại là càng đứng mũi chịu sào, càng cảm nhận được có lực lượng khủng bố đó. Tam Cung Phụng vừa đứng dậy lập tức phốc một tiếng quỳ xuống, quỳ mạnh đến nỗi khiến tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng răng rắc rõ ràng. Lập tức trên mặt đất một vũng máu chậm rãi xuất hiện. Một lần quỳ mà hai đầu gối đều nát vụn, nhưng hắn vẫn quên mất đau đớn, chỉ còn lại sợ hãi vô tận. Đại trưởng lão cũng đã sợ tới hồn phi phách tán, tuyệt đối không thể tưởng được lão nhân thoạt nhìn có thể tùy ý nắn bóp này lại là một đại cao thủ khủng bố như thế. Và giờ khắc này khí thế của Ninh Thiên Nhai kết hợp với diện mạo của hắn, trong lòng đại trưởng lão rốt cuộc đã nhớ lại được ký ức xa xưa, một nhân vật đã trở thành huyền thoại trong truyền thuyết, sắc mặt đột nhiên trắng bạch ra. Khi mình ở độ tuổi trung niên trong lúc vô tình gặp được nhân vật như thần long đó, lúc đó mình mang tâm tình mộ bái, được trưởng bối trong tộc giới thiệu để tham kiến người kia. Từ lúc đó tới nay đã mấy ngàn năm chưa gặp lại. Nhưng giờ phút này đột nhiên nhớ ra, gương mặt đã sớm mơ hồ trong trí nhớ đó cùng lão đầu trước mặt này, làm sao lại giống nhau đến vậy? Ngươi, ngươi là ai? Nhị Cung Phụng kiệt lực vận công đối kháng lại cuộc khí thế khủng bố này. Người khác thì đã có không ít kẻ phải ngã quỵ trên mặt đất, có người ngay cả động đậy cũng không thể. Ở dưới khí thế khủng bố như vậy, thực sự là nhích một đầu ngón tay cũng khó như lên trời. Ta họ Ninh, Ninh Thiên Nhai thản nhiên nói, tên gọi Ninh Thiên Nhai. Oanh! Giờ khắc này đám người Lan Gia quả thực giống như trời sập xuống rồi. Ninh Thiên Nhai, Kiều Trọng Thiên đệ nhất cao thủ. Người vừa rồi đám người mình còn chỉ vào mặt chửi bới không tiếc lời, không ngờ lại chính là Ninh Thiên Nhai mà đám người mình tôn thờ đó sao? Ninh, Ninh lão tiền bối. Đại trưởng lão phốc một tiếng đã quỳ trên mặt đất, khuôn mặt méo sạch, nói không rõ tiếng. Là đám vãn bối có mắt như mù. Ninh Thiên Nhai thở dài một tiếng lạnh nhạt nói. Ta tới nơi này vốn là định bảo trụ hai người, sau đó là khuyên các ngươi trở về, chỉ vậy thôi. Nhưng tuyệt đối không ngờ tới lần đầu tiên trong đời lão phu bị mắng là vương bát đản, lại ngày là ngày hôm nay. Ninh Thiên Nhai lắc đầu, lão phu bình sinh là một người làm việc không thẹn với lương tâm, nhưng hôm nay lại bị người mắng là chó, đây cũng là lần đầu tiên trong đời. Lần đầu tiên trong đời lão phu bị người ta chỉ mũi bắt quỳ xuống để trả lời. Thế giới này thực sự là cả khiến ta cảm thấy khó hiểu. Ninh Thiên Nhai thổn thức, thực sự là Trường Giang sóng sau thì xô sóng trước, đời sau muốn cưỡi lên đời trước đây mà. Toàn thân đại trưởng lão run rẩy, tiền bối tha mạng, xin hãy nể mặt. Hôm nay cũng là lần đầu tiên lão phu bộc phát ra sát tâm mãnh liệt như thế. Ta không nói ngày thường các ngươi tạo ra bao nhiêu tội nghiệt, chỉ bởi vì hôm nay các ngươi đắc tội ta. Ninh Thiên Nhai thản nhiên nói, đứng lên đi, chiến một trận với lão phu, giết ta, các ngươi muốn làm gì ở Hạ Tam Thiên này cũng được. Giết ngươi? Đại trưởng lão gần như muốn khóc ra thành tiếng. Nếu như chúng ta có thể giết được ngươi, thì Ninh Thiên Nhai ngươi còn có thể sống tới giờ sao? Nói đùa sao? Chiến một trận với ngươi? Kiều Trọng Thiên đủ tư cách chiến một trận với ngươi chỉ có bố Lưu Tỉnh thôi. Ngoài ra có lẽ cũng chỉ có Pháp Tôn Đại Nhân, Vũ Đại Nhân, phu thê của Phong Nguyệt mới có thực lực này, nhưng tuyệt đối không bao gồm chúng ta trong đó. Hôm nay ta động sát tâm, không giết không được. Trong mắt Ninh Thiên Nhai dần dần lộ ra sát khí sắc bén. Cho nên đứng lên chiến một trận với ta, chớ để ta khinh thường Lan Gia các ngươi. Ninh tiền bối tha mạng, tiểu nhân thực sự không biết. Liên tục là cầu xin tha thứ, chiến, đang nói giỡn sao? Đối mặt với Ninh Thiên Nhai thì ai dám chiến một trận, cho dù lão tổ tông của Lan Gia Lan Bất Hối ở chỗ này cũng tuyệt đối không dám chiến một trận với Ninh Thiên Nhai. Vẻ chán ghét trên mặt Ninh Thiên Nhai càng lúc càng dày đặc, Nếu như bọn hắn có thể đứng lên chiến một trận với Ninh Thiên Nhai, nói không chừng Ninh Thiên Nhai còn có chút cảm thán bọn hắn dám làm dám chịu, nói không nhừng lại xuất hiện một cơ hội nào đó. Nhưng hiện tại, Ninh Thiên Nhai chỉ có chán ghét mà thôi. Chẳng lẽ các ngươi chỉ có thể bắt nạt kẻ yếu thôi sao? Gặp được kẻ mạnh hơn thì các ngươi liền co rái lại, trở thành những kẻ hèn mọn. Từ khi nào thì cửu đại gia tộc từng oai phong một cõi lại biến thành bộ dạng thế này? Một khi đã vậy thì chết đi. Ninh Thiên Nhai thở dài một tiếng, ngón tay điểm ra một chỉ, bá một tiếng, điểm vào trán Tam Cung Phụng. Hai mắt Tam Cung Phụng lộ ra thần sắc không dám tin, thân hình chậm rãi ngã xuống. Ninh Thiên Nhai đã động sát tâm, cũng mặc kệ đối phương có phản kháng hay không. Sát tâm không dễ động, nhưng một khi động là không thể vãn hồi. Trên đời này có thể tránh được Ninh Thiên Nhai truy sát thực sự không có mấy ai. Phốc phốc, lại có ba người ngã xuống. Liều mạng, cho dù hắn là Ninh Thiên Nhai thì sao, mọi người cùng xông lên. Đại trưởng lão phi thân lên, trong mắt từ sợ hãi đã biến thành điên cuồng, nhưng trong một khắc khi người thoáng dướn về phía trước, mũi chân vung lên, đá cho một tên quỷ xui xẻo văng về phía Ninh Thiên Nhai, còn mình thì lui về sau bỏ chạy nhanh như quỷ mị. Ninh Thiên Nhai thở dài một tiếng đánh ra một trường, thân hình đang bay ngược về phía sau của đại trưởng lão giống như bị lôi điện đánh trúng, toàn thân tê dại, lập tức rớt từ trên không trung xuống như một trái mít rụng. Người của Lan gia từ bốn phương tám hướng nhào lên, trong mắt Ninh Thiên Nhai thoáng lộ ra một tia thương xót, đột nhiên toàn lực xuất thủ không chút lưu tình. Chưa được nửa chén trà nhỏ thời gian, Ninh Thiên Nhai từ trong Thiên Bình Các đi ra, một thân thanh y không nhiễm một hạt bụi, hắn đứng trước cửa Thiên Bình Các năm xưa, thoáng dừng lại một chút lẩm bẩm, Lan gia hết rồi. Sau đó xoay người đi về phía hoàng cung. Trong Thiên Binh Các tất cả đều yên tĩnh, không thấy nửa điểm vết máu. Tất cả những người tham gia cuộc chiến vừa rồi không biết đi nơi nào, có lẽ chỉ có đào dưới lòng đất lên mới tìm được thấy bọn họ. Ninh Thiên Nhai cũng không biết đám người Lan gia tới Thiết Vân Thành trước đây cũng bị Sở Dương giết chết và chôn đúng nơi này. Hiện giờ dưới lòng đất nơi đây đều chôn thi thể của đám người Lan gia, cả hai nhóm đều là tinh anh tụ họp nơi này. Không biết vì sao mà từ khi Sở Dương ly khai nơi đây thì nó tựa hồ biến thành một nấm mồ đắc địa. Sở Dương giết người chọn nơi này, Sở Ninh Thiên Nhai giết người cũng lựa chọn nơi này. Mà trong khi Ninh Thiên Nhai giết người thì đám huynh đệ Sở Dương cũng đang tiến hành một công việc tương tự.